Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2891, ngũ sắc tinh thạch ngọn nguồn, ha ha, Trần Thiếu, không thể tưởng được ngươi. Tại uy áp, kinh người như thế. Nói trung thực lời nói, là bản linh thần uy phóng xuất ra, cũng sẽ không so với ngươi còn mạnh hơn đại quá nhiều. Nếu như không biết lai lịch của ngươi, bản linh thật sự không thể tin được, ngươi là nhân tộc tu sĩ, Chu Tước Thần Cầm tán thưởng. Nhân tộc đại nhân vật Chu Tước Thần Cầm cũng được chứng kiến không ít, như Giang Trần thần kỳ như thế, thật sự là một cái cũng không. Dù là thượng cổ những nhân tộc lĩnh tụ kia, bọn hắn cường đại, cái kia cũng là bởi vì tu vi của bọn hắn hoàn toàn chính xác tu luyện tới một bước kia rồi, mà Giang Trần cường đại, thì tại vượt cấp cường đại, hắn rõ ràng là thiên vị thất trọng, mới vừa tiến vào thiên vị cao giai không bao lâu, nhưng phóng xuất ra thần thức uy áp, diện tích che phủ tích rộng, lại hoàn toàn có thể địch nổi Chu Tước Thần Cầm cái này thần linh rồi, loại này khoa trương trình độ, lại để cho Chu Tước Thần Cầm muốn không khích lệ cũng khó khăn, tốt rồi, không nói nói nhảm, ta mang bọn ngươi đi chỗ đó địa mạch. Giang Trần mặc dù tốt chút ít năm không có tới nơi này, nhưng là đối với vùng này, lại một chút cũng lạ lẫm, cũng không lâu lắm, liền đi tới cái kia chỗ địa mạch bên ngoài, nặng nề sát khí. Chu Tước Thần Cầm cảm giác đầu tiên, đã là như thế, nơi này, giống như không có một ngọn cỏ, cũng không có sinh linh hoạt động dấu hiệu, chuyện gì xảy ra, chính là như vậy. Giang Trần mỉm cười gật đầu, ta triệu hoán thoáng một phát Tiểu Bạch, Giang Trần thi triển bí thuật, bắt đầu liên hệ Tiểu Bạch. Đây là hắn cùng Tiểu Bạch ước định tốt phương thức liên lạc, cũng không lâu lắm, cái này mảnh đất mạch tự xuất hiện chấn động, trong lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng, đột nhiên theo lòng đất xông ra, à, đây là Tiểu Bạch sao? Chu Tước Thần Cầm khẽ giật mình, Long Tiểu Huyền cũng là cho là mình nhìn hoa mắt, cái này nhảy ra thân ảnh, rõ ràng là một đầu quái vật khổng lồ, thần uy lẫm lẫm, trên trán đạo kia truyền thừa ấn ký, nhưng lại càng thêm dễ làm người khác chú ý rồi, mà hắn sau lưng hai cánh, càng là đã đến thu phát tự nhiên cảnh giới, ha ha. Trần Thiếu, Long Huynh, Chu Tước Lão ca ca, Thái Tuế Bạch Hổ thoáng cái nhìn thấy ba cái cố nhân, cũng là mừng rỡ. Long Tiểu Huyền tiến lên, cẩn thận đánh giá Tiểu Bạch, chật chật nói, đây quả thật là ngươi sao? Tiểu Bạch, Long Huynh, huynh đệ biến hóa của ta đại A. Ha ha ha, có phải hay không cũng không dám nhận biết. Đúng vậy, chính là ta, Thái Tuế Bạch Hổ Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cao hứng bừng bừng, nhìn ra được, những năm này, nó ở chỗ này tu luyện, thu hoạch thật lớn, tính cách bên trên cũng xuất hiện cực lớn thăng hoa, không hề như vậy câu nệ rồi. Mặc dù tại Long Tiểu Huyền cùng Chu Tước Thần Cầm trước mặt, Tiểu Bạch cũng là có thể đàm tiếu tự nhiên rồi. Bất quá, chứng kiến Long Tiểu Huyền tu vi về sau, Tiểu Bạch vẫn còn có chút ảo não, nhiều năm như vậy cố gắng, xem ra hay vẫn là cùng Long Huynh có chút chênh lệch a. Long Tiểu Huyền bây giờ là thiên vị cao giai, tiếp cận thiên vị cửu trọng rồi, mà Tiểu Bạch, tại đây địa mạch đột phá thiên vị, liên tục đột phá, bất quá cuối cùng vẫn chỉ là mới vừa tiến vào thiên vị ngũ trọng mà thôi. Cái này đối với Tiểu Bạch mà nói, tốc độ đã phi thường nghịch thiên, dù sao, Long Tiểu Huyền so nó sớm hơn vài năm tu luyện. Cái này mấy trọng cảnh giới chênh lệch, muốn thoáng cái bổ khuyết, độ khó cũng là thật lớn. Giang Trần cũng biết, cái này tam đại chân linh tu vi, nhất định phải tại tiến vào thần đạo về sau, mới có thể dần dần gần như cân đối. Hiện tại, Chu Tước Thần Cầm so Long Tiểu Huyền càng mạnh hơn nữa, mà Long Tiểu Huyền so Thái Tuế Bạch Hổ càng mạnh hơn nữa. Đây đều là căn cứ tu luyện của bọn hắn thời gian, cùng với riêng phần mình tạo hóa đến quyết định, luận tuổi tác, luận tu luyện chiều dài, Chu Tước Thần Cầm là dài nhất, hơn nữa là xa xa cao hơn Long Tiểu Huyền cùng Thái Tuế Bạch Hổ. Đương nhiên, bởi vì nó cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian cũng không dài, cho nên, Chu Tước Thần Cầm trước khi Tuế Nguyệt, liền tính toán phí thời gian rồi, gặp được Giang Trần về sau, Chu Tước Thần Cầm vận mệnh, liền xuất hiện cực lớn chuyển cơ, một trận hàn huyên về sau. Tiểu Bạch chán nản, thất vọng phát hiện, sắp xếp tư luận bối về sau, thực lực của mình hay vẫn là yếu nhất một cái. Không khỏi có chút buồn bực, Giang Trần cười nói, Tiểu Bạch, đại có thể không cần uể oải. Long Huynh cùng ngươi, sớm muộn gì đều là nhập thần đạo. Vào thần đạo, tu vi của các ngươi liền có thể cùng Chu Tước Lão ca sánh vai rồi. Chẳng qua là sớm muộn gì sự tình, huyết mạch của các ngươi đều là không sai biệt lắm cấp độ, tiềm lực cũng không sai biệt lắm. Ngày khác tiền đồ, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Tiểu Bạch nghe Giang Trần như vậy một khuyên bảo, mới cười hắc hắc nói, ai bảo ta tuổi trẻ đâu. tự ăn chút thiệt thòi a. Long Tiểu Huyền lại nói, biết rõ chính mình tuổi trẻ, tự khiêm tốn điểm, về sau đừng tên gì Long Huynh rồi, gọi ca, biết không? Bạch nhếch miệng, làm một cái mặt quỷ. Giang Trần gặp cái này tứ đại thần thú huyết mạch, rõ ràng ở chung như thế hòa hợp, cũng là có chút tự đắc. Nếu như không phải hắn tồn tại, những thần thú này huyết mạch gặp được, nhất định là long tranh hổ đấu cục diện, tuyệt đối không có khả năng như thế hài hòa. Tốt rồi, không hay nói giỡn. Tiểu Bạch, những năm này, tu vi của ngươi tiến triển rất nhanh, không biết đối với cái này đầu địa mạch, lục lọi được như thế nào. Nói đến chính sự, Tiểu Bạch cũng nghiêm túc rồi, nghiêm mặt nói, Trần ca, cái này đầu địa mạch, ta hiện tại có rất lớn nắm chắc đem nó chiếm dụng, có mấy thành nắm chắc, 4-5 thành A, bất quá, nếu có các ngươi hỗ trợ, có lẽ sẽ có 6-7 thành nắm chắc. Tiểu Bạch đẩy tính toán một cái, tốt, vậy chúng ta tự động thủ. Những tinh thạch này, tuy nhiên không cách nào dùng để bố trí trận pháp, nhưng cũng là cực kỳ trân quý tu luyện tài nguyên. Vạn Nguyên Đảo lập tức muốn lâm vào đại loạn bên trong, cái này địa mạch không thu đi, lưu cho người khác, lại không phải không công tiện nghi người khác. Giang Trần là không có ý định đợi lát nữa rồi. Những tinh thạch này, muốn ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, khả năng cùng thái cổ thời đại bổ thiên chi dụng ngũ sắc tinh thạch đều có quan hệ. Lúc trước ngũ sắc tinh thạch diễn hóa thế giới, diễn hóa địa thủy hỏa phong, thành tựu một phương đại thế giới. Những tinh thạch này, cũng là các loại nhan sắc, các loại bất đồng cách, bất đồng công năng. Cho nên, Giang Trần phỏng đoán, những tinh thạch này, hơn phân nửa cùng thái cổ bổ thiên chi dụng ngũ sắc tinh thạch có quan hệ. Chỉ có điều, đây nhất định không phải bổ thiên sở hữu nguyên thạch, nếu không, vậy thì phát đạt, thái cổ chi vật, nhất là loại này quý hiếm chi vật, đạt được một miếng, tự hoàn toàn có tư cách luyện hóa một phương đại thế giới, thành tựu một phương thiên đế bá chủ. Loại sự tình này, Giang Trần biết rõ, tại thần nguyên đại lục là tuyệt đối không cần trông cậy vào, cũng không có khả năng xuất hiện. Cái này đầu địa mạch tinh thạch, dù là chỉ là truyền thừa 1% linh lực, đó cũng là phi thường khó lường rồi. Đối với Giang Trần mà nói, cũng là hưởng thụ vô cùng gặt hái được, bọn hắn nói làm tự làm. Tiểu Bạch bắt đầu hướng mọi người giảng giải cái này đầu địa mạch một ít quy luật, nhất là cái này đầu địa mạch một ít sát cơ, đây là trọng điểm muốn giảng. Mọi người đừng lo lắng, cái này sát cơ là rất lợi hại, bất quá Chu Tước lão ca thần linh thân thể, cơ hồ là không thể nào bị làm bị thương. Long ca cùng Trần Thiếu, các ngươi cũng là thần thông quảng đại, bình thường sát cơ cũng không làm gì được các ngươi. Cho nên, các ngươi sau khi tiến vào, cũng không cần quá câu thúc. Hết thảy ta sẽ sớm dự phán. Mọi người nghe ta an bài. Vài năm không thấy, Thái Tuế Bạch Hổ rõ ràng phát triển rất nhiều. Chương 2892, nửa đường cướp bóc người. Thái Tuế Bạch Hổ nhếch miệng cười cười. Ta tuy nhiên ưa thích tại đây khắc nghiệt hào khí. Bất quá, ta càng cần nữa chính là tu luyện tinh thạch. Chỉ cần phân cho ta đầy đủ tinh thạch, tại địa phương khác. Cũng giống như vậy tu luyện, Giang Trần nghĩ nghĩ, cũng liền không hề sĩ diện cãi láo, hắn biết rõ, theo vô tận lao ngục trốn tới những cường đại kia tu sĩ, nhất định sẽ không nhàn rỗi, lúc này thời điểm, nhất định là khắp thế giới đang tìm các loại tài nguyên rồi, một khi nơi này bị những người này nhìn chằm chằm vào, cái này đầu địa mạch đồng dạng có lẽ nhất, ngược lại sẽ liên lụy Thái Tuế Bạch Hổ, dùng Thái Tuế Bạch Hổ huyết mạch, đúng là những cường giả kia thích nhất khế ước thú, thậm chí là nô lệ thú. Giang Trần cũng không muốn cả người cả của đều không còn. Tại Tiểu Bạch chỉ đạo xuống, Giang Trần bọn hắn đã bắt đầu thu hoạch cái này đầu địa mạch kế hoạch. Ước chừng nửa tháng sau, cái này một đầu địa mạch, rốt cục bị thu thập sạch sẽ, lại không một chút đồ ăn thừa canh thừa lưu lại. Chứng kiến nhiều như thế tinh thạch, Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền cũng đồng dạng hưng phấn không thôi. Những tinh thạch này, đồng dạng có thích hợp bọn hắn tu luyện tinh thạch, ví dụ như Hồng Lăng tinh thạch, tự phi thường thích hợp Chu Tước Thần Cầm tu luyện. Ví dụ như lục lăng tinh thạch, tự đặc biệt thích hợp Long Tiểu Huyền tu luyện, đại lấy được mùa thu hoạch, Giang Trần cũng là cực kỳ hưng phấn, gặp người có phần, chúng ta quay đầu lại hảo hảo chia cắt thoáng một phát. Bất quá hiện tại, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta động tác lớn như vậy, ta lo lắng đã sớm kinh động đến những người khác, cũng may, hiện tại sở hữu tinh thạch đã nhập túi. Tự tính toán có người đến, cũng ra không xuất ra cái gì dấu vết để lại rồi. Mặt khác tam đại chân linh, cũng đều là cao hứng phi thường, Giang Trần đám người đi tới mặt đất, chính phải ly khai, bỗng nhiên xa xa một đạo cường đại thần thức, vừa vặn hướng bên này bắn đi qua, truyền của tôi. Net, http://2.2/truyenquenty.net, Giang Trần trong nội tâm khẽ động, quả nhiên đến rồi, Hắn thì có dự cảm, trì hoãn lâu như vậy, nơi đây sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Quả nhiên, mặt phía bắc hư không, tầng mây bên trong, bắn ra một khung kỳ quái xe ngựa, nói là xe ngựa, cũng không có mã ở phía trước rồi, mà là vài đầu dị thú. Những dị thú này, thần mạo hung hãn, uy phong bát diện, lộ ra cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, cùng sở hữu tám thất, ở phía trước kéo xe. Cái này trên xe có kim tràng mui xe, lộ ra phi thường hoa lệ, thân xe tạo hình cực kỳ tinh mỹ, tạo hình phong cách cổ xưa đại khí, càng lộ ra khí thế bất phàm. Cái kia trên xe, ngồi ngay ngắn lấy một người, tướng mạo đường đường, như là đế hoàng bình thường, đều có một loại bức người phú quý chi khí. Mà chiếc xe con này hai bên, tắc thì có 5 tên tùy tùng, bất kỳ một cái nào tu vi, đều không tại Phong Nhất bọn hắn mấy cái thần bột phía dưới. Nhìn ra được, đây cũng là một cái thần đạo cường giả, mà cái này mấy cái thần bột, hiển nhiên cũng đều là bán thần cấp bậc tu sĩ. Giang Trần lúc này thời điểm phải đi, hiển nhiên là có chút không còn kịp rồi. Bất quá, hắn cũng không có ý định dừng lại, liếc qua, liền ý định ly khai, dừng bước. Đối diện chiếc xe kia bên trên, phát ra một đạo thanh âm uy nghiêm, Giang Trần bước chân dừng lại, nhàn nhạt hỏi, là cùng ta nói chuyện sao, trừ ngươi ra, còn có ai? Chiếc xe kia ở bên trong thần đạo tu sĩ, ngữ khí chậm rãi, nhưng lại có một loại khiếp người tâm hồn lực lượng, Giang Trần như vậy thần thông, cũng là hơi có chút tâm thần thất thủ, bất quá, loại cảm giác này, lập tức liền biến mất rồi, Giang Trần ha ha cười cười, tại hạ nghĩ không ra cùng các ngươi có cái gì cùng xuất hiện, cũng nghĩ không ra dừng bước lý do, cái kia phú quý đường hoàng thần đạo tu sĩ, cười nhạt một tiếng, người trẻ tuổi, bổn tọa đi qua kiều, sao ngươi đi qua lộ còn nhiều. Ngươi tại bổn tọa trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti, chỉ giáo cho, đừng giả bộ hồ đồ, ngươi ở nơi này phát bao nhiêu tài, giao ra đây a, giao ra đây, bổn tọa cam đoan cho ngươi lông tóc không tổn hao gì rời đi. Quả nhiên là ý định cản đường ăn cướp, Giang Trần nhún nhún vai, đánh giá đối phương, trên mặt dáng tươi cười nhưng lại mây trôi nước chảy, hoàn toàn chính xác được một ít linh thạch, bất quá, nơi đây là địa bàn của ta được cái gì? Tự nhiên để ta làm phân phối. Ta nhớ không nổi, cùng các hạ có quan hệ gì? Lại dựa vào cái gì muốn giao ra đây cho ngươi? Giang Trần ngữ khí nhẹ nhõm, nhưng biểu đạt ý tứ, lại rõ ràng rất nghiêm túc, ha ha. Tên kia thần đạo tu sĩ, vậy mà nở nụ cười, có ý tứ, có ý tứ. Bổn tọa vẫn cảm thấy, Vạn Uyên đảo bọn hèn nhát quá nhiều. Không thể tưởng được, tại đây vắng vẻ chi địa. Ngược lại là gặp được một cái như thế có cốt khí người trẻ tuổi. Bất quá, đến cùng hay vẫn là quá trẻ tuổi, ngươi cảm thấy, bổn tọa bây giờ là đang cùng ngươi giảng đạo lý sao, ngươi giảng đạo lý, thì tính sao đâu? Giang Trần khẽ chau mày, được rồi, người trẻ tuổi, nói cho ta biết, ngươi là nhà ai thế lực hay sao, ta đã nói qua, ta tìm không thấy lý do giao cho ngươi thứ đồ vật, tự nhiên cũng tìm không thấy lý do nói cho ngươi biết thân phận. Giang Trần kỳ thật cũng không sợ đối phương, muốn đánh, có Chu Tước thần cầm tại, hoàn toàn có thể cùng đối phương hiểu được một đánh, về phần mấy cái thần bột, có hắn Giang Trần, có Long Tiểu Huyền, còn có Thái Tuế Bạch Hổ, cũng hoàn toàn có thể cùng nhau, thậm chí chém giết đối phương một cái hai cái, cũng chưa chắc không thể nào, cái kia thần đạo tu sĩ nhướng mày, hiển nhiên, hắn một mực bảo trì phong độ, giờ phút này cũng là có chút ít trang không nổi nữa, hắn bên người một gã mày rậm thần bột, giận tím mặt, đi tiến lên đây, tiểu tử, chủ nhân nhà ta chính là chí cao vô thượng thần linh, hắn nói cho ngươi lời nói, đều là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tiểu tử ngươi rõ ràng còn dám như thế vô lễ. Xem ra, ngươi là chán sống lệch ra, thần linh. Giang Trần ha ha cười cười, thần linh xác thực rất giỏi, bất quá ai nói cho ngươi biết, thần linh tựu chí cao vô thượng, thần linh. Giang Trần kiếp trước bái kiến nhiều lắm. Bao nhiêu thần linh, nhìn thấy hắn đều được cúi đầu khom lưng, đều được cười làm lành mặt, thậm chí dưới tay hắn giữ nhà hộ viện, cái kia đều là thần linh, cho nên, Giang Trần và những người khác bất đồng, hắn đối với thần linh cũng không có cái loại này tự nhiên cảm giác sợ hãi, Giang Trần hỏi lại, triệt để chọc giận đối phương, cái kia mày rậm thần bột ôm quyền nói, chủ nhân, thuộc hạ thỉnh cầu xuất chiến, cầm xuống cái này không biết sống chết tiểu tử, tùy ý chủ nhân xử lý, đi thôi, cái này Vạn Uyên đảo. Thật sự là không thú vị a, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, không thú vị, không thú vị. Cái kia thần đạo tu sĩ, tự hồ cảm khái rất sâu, Giang Trần một cái vỗ tay vang lên, Chu Tước Thần cầm trực tiếp theo trong hư không đi tới, trong miệng có chút một trương, một miếng hỏa cầu, theo trong miệng hắn trực tiếp phun nhổ ra, sau một khắc, cái này hỏa cầu thuận tiện như đem hư không đều lửa đốt sáng thiêu cháy, xích hà ánh sáng màu đỏ lập tức che kín hư không, tản mát ra đáng sợ liệt diễm khí tức, nhất thời, như là luyện ngục liệt hỏa, lan tràn ra, mày rậm thần bột vừa muốn nhào đầu về phía trước, bị cái này sóng nhiệt xông lên, lập tức cảm thấy hô hấp chịu siết chặt, thiếu chút nữa một hơi không có thở gấp tới, cái kia đen đặc lông mi, cũng là phát ra chi chi chi thanh âm, thoáng cái tự tiêu một mảng lớn, hảo cường hỏa thế. Mày rậm thần bột lúc này thời điểm ở đâu còn dám xông về phía trước. Hắn biết rõ, cái này biển lửa lực sát thương, viễn siêu hắn nhận thức, nếu như tùy tiện tiến lên, tất nhiên chỉ có một con đường chết, là cái kia ngồi trong xe thần đạo tu sĩ, thấy như vậy một màn, lông mày cũng là nhíu lại, thần thái nghiêm nghị, nhìn qua Chu Tước Thần cầm, hiển nhiên, hắn cũng đã nhìn ra, cái này đầu chân linh, dĩ nhiên là thần linh, chương 2893, rất có kiên kỵ, thần linh gặp được thần linh, là vương đối với vương cục diện, người này thần đạo tu sĩ, hiển nhiên cũng là tại cân nhắc lấy được mất, hắn cũng ý thức được, chính mình trước khi là khinh địch rồi. Thật đúng là cho rằng đối phương tựu một người tuổi còn trẻ, dễ khi dễ, đoán chừng đối phương, kết quả, người trẻ tuổi kia cũng không phải quả hồng mềm, tùy thân thậm chí có thần linh hộ pháp, cái này lại để cho người này thần đạo tu sĩ không thể không tỉnh táo lại đối mặt, cùng Chu Tước Thần cầm đối địch, hắn cũng không phải rất có nắm chắc. Dù sao, bốn thần thú huyết mạch, cùng cấp bậc nhân tộc tu sĩ, căn bản không có cách nào cùng người ta chơi, bốn thần thú huyết mạch, tiên thiên sức chiến đấu tự vượt qua nhân tộc rất nhiều, trong lúc đó, người này thần đạo tu sĩ, tự hồ nhớ ra cái gì đó. Chu Tước Thần cầm, nam tử trẻ tuổi. Đây cũng là tại Vĩnh Hằng thần quốc địa bàn, chẳng lẽ nói, tiểu tử này là Giang Trần. Là gần đây Vạn Uyên đảo mỗi người cũng đang thảo luận chính là cái kia thiên tài, người này thần đạo tu sĩ, nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng cũng là có chút do dự. Nếu như người trẻ tuổi kia thật sự là Giang Trần, vậy thì thật là không dễ chọc, đừng nói Giang Trần bản thân là Vĩnh Hằng thánh địa người, tự nói Giang Trần cùng già Diệp thần tôn quan hệ, hiện tại có mấy người không biết, đều là theo vô tận lao ngục trốn tới, người này thần đạo tu sĩ kiên kỵ người không nhiều lắm, nhưng là già Diệp thần tôn tự tính toán bên trong một cái, nếu như bởi vì Giang Trần nguyên nhân, đắc tội già Diệp thần tôn tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu như già Diệp thần tôn cùng Vĩnh Hằng thánh địa đứng tại một phe cánh, cùng một chỗ hướng hắn áp dụng trả thù, vậy thì càng thêm thương không dậy nổi rồi, huống chi, cái này Giang Trần thủ hộ chân linh, dĩ nhiên là thần linh, cái này càng thêm đáng sợ, cũng tự nói, xấu nhất tình huống, hắn đem gặp phải một cái thần đạo, chống lại ba cái thần đạo cục diện. Tự tính toán hắn lại tự tin, cũng biết vậy khẳng định là chỉ còn đường chết, liền một cái già Diệp thần tôn hắn đều không có tin tưởng đánh thắng được, chớ nói chi là ba cái đối với một cái. Tại vô tận lao ngục sinh tồn qua người, đại đa số đều là cái loại này co được giãn được, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, giỏi về ứng đối các loại cục diện người. Vị này thần đạo sĩ, rất rõ ràng tựu là thuộc về cái loại người này, mỉm cười, chật chật tán thưởng, không thể tưởng được, tại đây vắng vẻ chi địa, rõ ràng có thể nhìn thấy bốn thần thú huyết mạch thần linh, mở rộng tầm mắt, đánh khai nhãn giới. Nếu như không có đoán sai, tiểu hữu ngươi hẳn là Vĩnh Hằng thánh địa thiếu chủ Giang Trần, đúng không? Giang Trần âm thầm nghiêm nghị, người này nói trở mặt tự trở mặt, dùng thân phận của đối phương, có thể làm được như thế tự nhiên mà vậy, quả nhiên là không dễ dàng, đây càng lại để cho Giang Trần đối với loại người này sinh ra nồng đậm đề phòng, cười nhạt một tiếng nói, tiền bối đã biết đạo đây là Vĩnh Hằng thần quốc địa bàn, đoán ra thân phận của ta, cũng không tính đặc biệt khó sự tình, ha ha, thật là lớn nước trôi miếu Long Vương rồi. Ta cùng già Diệp huynh, tại vô tận lao ngục cũng là lão quan hệ, bằng hữu cũ rồi, không thể tưởng được, ở chỗ này gặp vãn bối của hắn. Thú vị, thú vị, trước khi còn liền hô không thú vị, không thú vị, nhưng bây giờ trở nên thú vị rồi. Hơn nữa, trước trước hay vẫn là người trẻ tuổi xưng hô, hiện tại lại trở thành tiểu hữu rồi. Người như vậy, Giang Trần quả nhiên là rất khó không đề phòng. Tiểu hữu, ta cùng với già Diệp huynh quan hệ phi thường thiết. Như thế nói đến, trước khi sự tình, cái kia đều là hiểu lầm mà thôi. Bổn tọa hiện tại tựu là hiếu kỳ, cái này vắng vẻ dãy núi, đến cùng tích chứa cái gì bảo vật, người này thần đạo tu sĩ, vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn nói bóng nói gió nghe ngóng thoáng một phát, Giang Trần gặp đối phương chấp nối, tự nhiên cũng không bóc trần, cười nói, thực không dám đấu giếm, đã nhận được một ít linh thạch, chỉ có điều số lượng tương đối nhiều mà thôi. Trong khoảng thời gian này, vãn bối chính cần linh thạch làm một sự tình. Kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ rồi, chỉ là linh thạch sao? Cái kia thần đạo tu sĩ, nhịn không được truy hỏi một câu, bổn tọa vì cái gì cảm thấy có như vậy trong nháy mắt, tại đây thần quan trùng thiên, ngũ thải tân phân, thập phần đồ sộ đâu. Nếu như không phải bổn tọa vừa vặn trải qua, cũng phát giác không đến, Giang Trần tâm thần rùng mình, nhưng lại mặt không đổi sắc, cười nói, cái kia ngũ thải tân phân, chính là vãn bối đạt được linh thạch về sau, sinh lòng vui sướng, ở chỗ này múa kiếm, nói xong, Giang Trần năm ngón tay một trảo, ngũ sắc thần quan kiếm nơi tay. Giang Trần thúc giục linh lực, kích phát cái này ngũ sắc thần quan kiếm, đạo đạo thần quan xông lên trời mà lên, quả nhiên có thể đồ sộ, không thể không nói, Giang Trần là có chút nhanh trí. Lần này, thích, cũng là hợp lý. Ít nhất đối phương là rất khó lấy ra đâm tới rồi, đương nhiên, cái này không có nghĩa là đối phương tự bởi vậy tin, cái kia thần đạo tu sĩ mỉm cười, nguyên lai là như vậy a, cái kia chẳng lẽ là bổn tọa quá lo lắng, Giang Trần cười không đáp. Tiền bối, thánh địa cách này không xa, tiền bối nếu có hứng thú, có thể đi thánh địa uống xoàn một ly. Giang Trần không muốn dừng lại, chỉ muốn rời đi, đi thánh địa uống xoàn một ly, đối với những từ vô tận này lao ngục trốn tới người, tự nhiên là không có gì hứng thú. Phá hư thánh địa, bọn hắn có lẽ hứng thú còn càng lớn. TRUIENC trái tim đen u ám UATUINET, Giang Trần cũng không có trông cậy vào đối phương đáp ứng. Tràng diện nói cho hết lời, liền chuẩn bị bước ra đi, tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng tại thân, cáo từ, Giang Trần nói xong, cũng là không chút do dự, quay đầu tự đi. Mặc dù đối phương một lòng muốn biểu đạt thân cận chi ý, nhưng Giang Trần lại biết, đây là khẩu Phật tâm xà, tuyệt đối không cách nào thân cận, loại người này, vì lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm được, cái gì quan hệ thiết a, những điều này đều là tràng diện lời nói, làm không phải thật. Chứng kiến Giang Trần biến mất tại trong hư không, cái kia năm cái thần bộc mới oán hận bất bình địa gọi mắng lên, cái kia mày rậm thần bộc càng là không cam lòng, chủ nhân, cứ như vậy phóng tiểu tử kia đi rồi, không phải thật là đáng tiếc sao? Ta xem hắn nói không tỉ mỉ, nhất định là đã nhận được vật gì tốt, ngươi cảm thấy chúng ta lưu được hắn sao? Cái kia thần đạo tu sĩ nhàn nhạt hỏi, chúng ta sáu người, hắn chỉ có một người, một đầu thần thú hộ pháp, ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn còn có giúp đỡ. Thần đạo tu sĩ u ám cười nói, huống chi, ngươi cảm thấy, dùng chúng ta lực lượng, có thể đối kháng vĩnh hằng thánh địa thánh tổ, chu tước chân linh, còn có già diệp thần tôn tam phương liên thủ sao, cái kia mày rậm thần bột nghe xong lời này, thoáng cái yểu xìu, cái này tam phương nếu như liên thủ, cho dù là bọn họ chủ nhân thần thông quảng đại, cũng nhất định không may, chủ nhân, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để cho tiểu tử này tiêu dao ly khai? Chúng ta mặt mũi để vào đâu? Một danh khác mũi ưng thần bột, rất có không cam lòng hỏi, tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ rồi. Nói sau, đây thật là địa bàn của hắn, hắn được cái gì thứ đồ vật, trên lý luận chúng ta là không có quyền hỏi đến. Đương nhiên, những điều này đều là chỉ có bề ngoài. Quan trọng nhất là, bổn tọa hiện tại còn không muốn cùng cái kia tam phương kết thù, tài nguyên, chúng ta còn có thể tìm. Lần này, thuận tiện nghi tiểu tử kia rồi. Lần sau còn có cơ hội, liền vốn lẫn lời cùng một chỗ đòi lại đến, nhìn ra được, cái này thần đạo tu sĩ, còn là phi thường thức thời. Biết rõ chuyện không thể làm, nói buông tha cho liền buông tha, gọn gàng mà linh hoạt, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Chương 2894, thiên tài thi đấu, kết minh chi nghị, vừa rồi, nhìn như bình thản đối thoại, trên thực tế, ly khai chiến thì ra là một bước ngắn. Lẫn nhau đều tại thăm dò đối phương sức chiến đấu, nếu như lần này không mang chu tước thần cầm tại bên người, chỉ cần là hắn Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền cùng với Thái Tuế Bạch Hổ bọn hắn, cục diện hôm nay, sẽ phi thường bị động, xem ra, theo vô tận lao ngục, đích thật là đi ra rất nhiều cường giả. Cái này tùy tùy tiện tiện, có thể đụng vào một cái. Giang Trần nội tâm cũng là có chút cảm khái, đạt được nhóm này năm màu tinh thạch về sau, Giang Trần tâm tình hết sức kích động, luận giá trị. Nhóm này tinh thạch giá trị, càng tại hồi xuân đảo vực đám kia linh thạch. Chỉ là, đám kia linh thạch, Giang Trần có khác công dụng, bởi vì trận pháp kia nguyên nhân, lộ ra đám kia linh thạch đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Trên thực tế, nhóm này tinh thạch giá trị, nhất là tu luyện giá trị, so với kia phê linh thạch càng thêm trọng yếu. Lúc này đây kinh nghiệm, xem như hữu kinh vô hiểm. Phản hồi Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Trần đem đám kia tinh thạch trong đó một bộ phận, lấy ra phân cho tam đại chân linh. Cái kia tam đại chân linh đều là có chút phấn chấn, đạt được những tinh thạch này, tiếp được đi tu luyện tài nguyên, vài chục năm nội là không cần sầu muộn rồi. Giang Trần vốn là muốn đi già dịp thần tôn chỗ đó nghe ngóng thoáng một phát tên kia thần đạo tu sĩ lai lịch, bất quá cân nhắc đến thời gian cấp bách, hắn cũng không có đi lãng phí lúc này. Trần Thiếu, thánh tổ lão nhân gia ông ta biết rõ ngươi hồi thánh địa, ý định đêm nay phản hồi thánh địa, muốn gặp ngươi vừa thấy. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây là Tử Sa Mân mang đến tin tức, Giang Trần nghe nói thánh tổ đại nhân muốn trở về, cũng là khẽ giật mình. Chẳng lẽ thật sự cùng Tử Sa Mân nói đồng dạng, muốn sớm mang chính mình tiến vào ngoại vực chiến trường sao? Nói thật, hiện tại Giang Trần còn không muốn tiến. Dù sao, nhân loại cương vực còn có một đại sạp hàng sự tình, cũng còn hoàn toàn không có xử lý tốt. Đúng rồi, Trần Thiếu, ngươi linh thạch, gom góp đủ chưa? Tử Sa Mân bỗng nhiên lại hỏi, không có. Tử Sa trưởng lão muốn giúp đỡ gom góp thoáng một phát. Giang Trần nửa mở chơi cười hỏi. Tử Sa Mân ha ha cười cười, nếu như là cá nhân tu luyện dùng linh thạch, lão phu vẫn là có thể xuất ra một ít. Nhưng là ngươi cần thiết linh thạch, thật sự mức quá lớn. Cá nhân ta lấy ra cái kia điểm linh thạch, căn bản không đủ xem a. Như thế đại lời nói thật, Tử Sa Mân lấy được ra linh thạch, nhưng so với việc cần có linh thạch, hắn có thể lấy ra mức, đích thật là không làm nên chuyện gì. Gặp Giang Trần cau mày, tự hồ tại vì linh thạch sự tình sầu muộn, Tử Sa Mân khuyên nhủ. Trần Thiếu, thập đại thần quốc năm nay hội có một lần thiên tài thi đấu. Đây là thập đại thần quốc gần đây truyền thống, bởi vì phản loạn, cho nên lần này thi đấu, bị trì hoãn đã nhiều năm. Trải qua trận này phản loạn hạo kiếp, ngay từ đầu mọi người đối với tổ chức thiên tài thi đấu không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng mà, về sau có thức chi sĩ nói ra, chính là bởi vì thập đại thần quốc trường hạo kiếp này, chúng ta càng cần nửa đào móc tuổi trẻ thiên tài, càng cần nửa sống sau đè sống trước. Cho nên, lần này thiên tài thi đấu, ngươi sẽ không để cho ta đi tham gia thiên tài thi đấu a? Giang Trần thật đúng là không có nhàm chán như vậy, lúc trước tham gia thiên tài luận kiếm, đó là bởi vì bị bất đắc dĩ, là hướng về phía Hạ Hầu gia tộc đi. Thế nhưng mà, đến từ thập đại thần quốc liên hợp tổ chức, thấy thế nào đều là thập đại thần quốc ganh đua sắc đẹp một cái nhàm chán hoạt động, cho nên, Giang Trần cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn địa vị bây giờ cùng tư thái. Đã rất khó dùng tuổi trẻ thiên tài đến giới định hắn rồi, lại để cho hắn đi cùng một đám tuổi trẻ thiên tài đi liều cái gì thi đấu, cái này cũng có chút vô nghĩa, tham gia thiên tài thi đấu, đối với ngươi mà nói bây giờ là có chút thấp đoan, bất quá đây là một cái cùng thập đại thần quốc cơ hội tiếp xúc. Cũng là ngươi tạo thế một cái cơ hội. Càng là ngươi kết giao bằng hữu một cái cơ hội. Thập đại thần quốc, rất có giàu có và đông đúc chi địa, ngươi cần linh thạch. Ta tin tưởng nhất định có thể gom góp đạt được. Giang Trần xem như nghe rõ Tử Sa Mân ý tứ. Đây là thánh tổ đại nhân ý tứ, hay vẫn là đại thánh chủ ý tứ? Giang Trần hỏi, ha ha, cũng không phải bọn hắn nhị lão ý tứ, là lão phu một phen lời khuyên, cảnh báo đề nghị. Đương nhiên, thánh tổ đại nhân nhất định là ủng hộ ngươi. Đại thánh chủ cũng nhất định ủng hộ, đại thánh chủ càng không chỉ một lần nâng lên, muốn ngươi nhiều hơn cùng thập đại thần quốc mặt khác thiên tài trao đổi. Muốn làm thế hệ này bên trong hoàn toàn xứng đáng lão đại, đặt cục diện. Vì về sau thập đại thần quốc kết minh đánh rớt xuống trụ cột, thập đại thần quốc kết minh. Không phải đã là minh hữu sao? Giang Trần có chút khó hiểu, trước khi là minh hữu, nhưng đây chẳng qua là đối ngoại thời điểm, hơn nữa chỉ là lập trường nhất trí mà thôi, lẫn nhau tầm đó, cũng không có chính thức thân mật không minh hữu quan hệ. Tử Sa Mân thở dài, Giang Trần xem như đã minh bạch, thập đại thần quốc lập trường là giống nhau, lúc ban đầu ước nguyện ban đầu đều là tiêu diệt từ bên ngoài đến người xâm nhập, tại ngoại vực chiến trường chống lại kẻ thù bên ngoài. Thế nhưng mà, 10 đại thánh địa từng người tự chiến, hoặc là nói, mỗi gia thủ hộ một phương thổ địa, loại tình huống này, lập trường tuy nhiên đồng dạng, lại thiếu khuyết trao đổi, thiếu khuyết hô ứng, thiếu khuyết hợp tác, lần này cần kết minh, là động thật sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, lần này hẳn là động thật sự rồi. Thập đại thần quốc cũng đều ý thức được, Vạn Uyên đảo đã thời tiết thay đổi, thế cục đã càng ngày càng vi diệu rồi. Nếu không buông ý nghĩ cá nhân, nếu không chân thành hợp tác, Vạn Uyên đảo chẳng những muốn thất thủ, toàn bộ thần uyên đại lục, chỉ sợ hội lần nữa trầm luân. Đến lúc đó, thần uyên đại lục các tộc tận thế, tự thật sự đã đến. Tử Sa Mân thở dài, Giang Trần trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải, kết minh. Là thế tại phải làm. Chỉ là, cái này kết minh thật sự thì có dùng sao? Tư tâm chiến thắng không được, bất luận cái gì hình thức kết minh, đều không làm nên chuyện gì, ai làm minh chủ? Nghe ai hiệu lệnh, đây là một cái nhất vấn đề trụ cột. Đều là thập đại thần quốc, nội tình cùng trình độ đều không sai biệt lắm, ai lại nguyện ý phục tùng ai đó, đương nhiên, Giang Trần cũng không có dội nước lã. Có lẽ, tình thế so người cường, đến lúc đó, mặc dù có nhiều hơn nữa tư tâm, đều muốn vi tình thế nhượng bộ đâu. Hai người hâm rượu uống xoàng, nói đến thập đại thần quốc rất nhiều sự tình, Giang Trần cũng là nghe được mùi ngon. Theo Tử Sa Mân trong miệng, lấy được tin tức, luôn như vậy kỹ càng, như vậy thú vị, Giang Trần chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi, Tử Sa trưởng lão, cái kia Bách Hoa thần quốc Thạch Huyền, hiện tại như thế nào? Người này, thành Giang Trần đang nô về sau, Giang Trần một mực không có có tâm tư đi dạy dỗ hắn. Vẫn là giao cho Tử Sa Mân đến hoạt động giáo, Thạch Huyền hay vẫn là cái kia điểu dạng, chúng ta không có hàng phục hắn, hắn cũng chưa chắc phục chúng ta. Trần Thiếu, ngươi đã trở lại thánh địa, có thể thích hợp dạy dỗ thoáng một phát. Tử Sa Mân cười nói, hai người vừa uống rượu, một bên trò chuyện, đột nhiên, Giang Trần thần thức khẽ động, bỗng nhiên đứng lên, thánh tổ đại nhân giá lâm, Tử Sa Mân một cái lăng lông lốc lật lên thân đến, cung kính địa đứng ở một bên, Tử Sa trưởng lão đã ở. Thánh tổ đại nhân nhìn thấy Giang Trần, nhếch miệng cười nói, những ngày này, cũng không thiếu nghe nói ngươi truyền kỳ. Tiểu gia hỏa, không tệ, không có cô phụ bản thánh tổ chờ mong, Giang Trần nhếch miệng, lại không tiếp lời, hắn cũng lo lắng, chính mình một tiếp lời, cái này thánh tổ đại nhân liền trực tiếp lại để cho chính mình tiến về trước ngoại vực chiến trường. Chương 2895, khổ hề hề thánh tổ đại nhân, hắn kỳ thật cũng biết, Giang Trần trong nội tâm nhất định là không quá cao hứng. Cho tới nay, đều là Giang Trần tại vì Vĩnh Hằng Thánh Địa cố gắng trả giá, Vĩnh Hằng Thánh Địa chính thức cho Giang Trần chỗ tốt, trên thực tế cũng không nhiều, đừng nói phủ kho trong kia chút vốn nguyên, chính thức thánh tổ đại nhân nguyện ý lại để cho Giang Trần đi phủ kho đại nhân tùy ý chọn, đồ tốt nhất khẳng định tự không tại đâu đó, có thể làm cho Giang Trần chọn lấy thứ đồ vật, hiển nhiên cũng không phải Vĩnh Hằng Thánh Địa đồ tốt nhất, huống chi, lần trước hắn lại để cho Giang Trần đi Chân Vũ Thánh Địa gấp rút tiếp viện, cũng hứa hẹn qua Giang Trần sẽ cho hắn chỗ tốt nhất định. Mà chỗ tốt này, một mực đều không có thực hiện, từ khi Giang Trần sau khi trở về, hắn tựu căn bản không có thời gian trở về gặp Giang Trần một mặt, Giang Trần a. Thánh tổ đại nhân ha ha cười nói, giữ im lặng, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi a. Giang Trần nhún nhún vai, có chút ít phiền muộn mà nói, thánh tổ đại nhân, nhớ ngày đó, đi Chân Vũ Thánh Địa trước khi, ngươi thế nhưng mà cho ta không ít hứa hẹn. Đến bây giờ, những hứa hẹn này có thể đều không có một cái nào thực hiện rồi, thánh tổ đại nhân cũng là có chút ít chột dạ, cười hắc hắc, trách ta, việc này trách ta. Thánh địa hiện tại cũng đích thật là có chút giật gấu vá vai. Ai? Bất quá, đối với có công chi thần, thánh địa tuyệt đối sẽ không keo kiệt, ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, bản thánh tổ vi ngươi làm chủ, Giang Trần hời hợt mà nói, ta cũng không muốn thánh địa khó xử, ta chỉ muốn linh thạch. Những vật khác, thánh địa có lẽ sẽ có như vậy lấy cớ, nói thánh địa tình huống bây giờ bình thường, cầm không đi ra. Nhưng là linh thạch loại vật này, thánh địa là nhất định có thể lấy ra, linh thạch. Thánh tổ đại nhân cười cười, ngươi muốn bao nhiêu? Ta biết rõ ngươi muốn trọng khải trận pháp kia, bất quá, trận pháp kia chỗ hao phí linh thạch, đây chính là thiên văn sổ tự. Mặc dù là thánh địa, cũng không có khả năng cầm được đi ra a, Giang Trần. Ngươi phải biết rằng, thánh địa tình huống hiện tại, cũng là có bữa nay, không có bữa sau, Giang Trần liếc mắt, cái này còn chưa mở khẩu đâu rồi, thánh tổ đại nhân sẽ khóc khởi cùng đến, ta muốn không nhiều lắm, thánh địa giúp ta giải quyết một thành, như thế nào đây? Giang Trần cười nói, thánh tổ đại nhân trầm ngâm một lát, vuốt cằm, một lát sau, hắn vỗ đùi, nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng đi tham gia thiên tài thi đấu, cái này một thành linh thạch, thánh địa. Ngươi nghĩ biện pháp. Chỉ là hỗ trợ nghĩ biện pháp sao? Giang Trần có chút khó chịu, thánh địa. Nhất định giúp ngươi lấy tới nhóm này linh thạch. Thánh tổ đại nhân cắn răng một cái, dứt khoát địa hứa hẹn xuống. Trên thực tế, hiện tại thánh địa hoàn toàn chính xác có chút cùng. Nếu như không phải bình loạn về sau, dò xét không ít gia, hiện tại thánh địa chỉ biết càng nghèo, ngoại vực chiến tranh là cái không đáy, ngươi có bao nhiêu của cải, cũng có thể đem ngươi đánh xong. Quan trọng nhất là, gần đây ngoại vực chiến trường phi thường sinh động, thánh địa bên này đánh cho cực kỳ cố hết sức. Cho nên thánh tổ đại nhân cơ hồ không có gì thời gian ở lại thánh địa, gặp Giang Trần vẫn có chút hào hứng không cao, cái kia thánh tổ đại nhân nhịn không được hỏi, Giang Trần, ngươi bây giờ đỉnh đầu bên trên, đến cùng còn thiếu bao nhiêu linh thạch, thiếu rất nhiều càng tốt. Đối với thánh tổ đại nhân, Giang Trần hiện tại phát giác, vẫn phải là dấu, không thể nói chính mình chỉ kém như vậy hai thành linh thạch, nếu như nói chỉ kém hai thành, thánh tổ đại nhân càng sẽ không để ở trong lòng, về sau hội càng thêm khóc than. Thánh tổ đại nhân cười hắc hắc, đầu độc nói, lần này thiên tài thi đấu, cùng ngày xưa bất đồng. 10 đại thánh địa liên hợp tổ chức, ý định tại Vạn Uyên đảo trong phạm vi, không bám vào một khuôn mẫu, tuyển nhận thiên tài, chỉ cần là thiên tài, 10 đại thánh địa không hỏi xuất thân, không hỏi đẳng cấp, đều chọn ưu tú trúng tuyển. Cho nên, lần này thiên tài thi đấu sẽ phi thường náo nhiệt. Mà 10 đại thánh địa, cũng sẽ xuất ra rất nhiều ban thưởng, đến kích thích thiên tài đấy, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái phát tài cơ hội. Đúng rồi, ngươi không phải biết luyện chế thái nhất bổ thiên đan sao? Không phải biết luyện chế đỉnh thiên đan sao? Tại loại này nơi, những đan dược này, cũng là có thể đổi đến không ít linh thạch. Giang Trần cười khổ nói, thánh tổ đại nhân, ta thánh địa đã chán nản đến loại tình trạng này sao? Còn cần ta đi chào hàng đan dược đổi linh thạch, thật đúng là không nói gạt ngươi, thánh địa không phải chán nản, mà thật sự rất nghèo. Ngoại vực chiến trường, nhiều đánh một điểm, tự nhiều một phần tiêu hao. Ngươi không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối khổ, thánh tổ đại nhân xem ra là quyết tâm khóc than rồi. Giang Trần nhún nhún vai, ta chào hàng đan dược đổi linh thạch, cái này cũng không phải là không thể được. Bất quá, luyện chế những đan dược này tài liệu, thánh địa được giúp ta ra. Bằng không thì, ta đi đâu ở bên trong tìm nhiều như vậy trân quý tài liệu đi, thánh tổ đại nhân mặt có vẻ làm khó, sau một lúc lâu, mới nói. Là thánh địa nhất coi được tuổi trẻ thiên tài, thánh địa nhất định sẽ toàn lực ứng phó, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đúng rồi, ngoại vực chiến trường gần đây rất náo nhiệt, ngươi có hứng thú hay không đi xem? Giang Trần quả quyết lắc đầu, được rồi, tạm thời không đi. Thánh tổ đại nhân cười hắc hắc, lại không có nói tiếp xuống dưới. Bọn hắn tầm đó cũng có qua ước định, Giang Trần muốn đi ngoại vực chiến trường, phải chờ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận khởi động về sau, bảo đảm nhân loại cương vực cái này hậu phương lớn không có bất kỳ nỗi lo về sau mới được. Cho nên, gặp Giang Trần cự tuyệt kiên quyết như thế, hắn cũng sẽ không có tiếp tục nói nữa. Hiện tại Giang Trần cũng không phải là thánh địa muốn như thế nào chi phối tự như thế nào chi phối được rồi. Nhất định phải dụ dỗ, không nói trước người ta có Chu Tước Thần Cầm đương hộ pháp, tự tính toán không có Chu Tước Thần Cầm, dùng Giang Trần thiên phú cùng tài tình, biểu hiện ra ngoài tiềm lực cùng năng lực, thánh địa cũng phải hảo hảo dụ dỗ, không có hống tốt, có bao nhiêu thế lực từng phút đồng hồ sẽ tới đục khoét nền tảng, trực tiếp đem Giang Trần cho đào đi nha. Giang Trần gặp thánh tổ đại nhân tập trung tinh thần đều tại ngoại vực trên chiến trường, cũng là nhịn không được nói, thánh tổ đại nhân, vô tận lao ngục sự tình. 10 đại thánh địa thấy thế nào, vô tận lao ngục là trốn ra không ít người. Bất quá, những người xuất hiện này tại còn ở vào căn cơ bất ổn trạng thái, tạm thời có lẽ nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì a. Thánh tổ đại nhân cũng có chút không xác định, Giang Trần chân mày cau lại, thánh tổ đại nhân, nếu như ngươi là như vậy đoán chừng những người này, ta xem 10 đại thánh địa rất có thể muốn thiệt thòi lớn. Giang Trần đây không phải nói chuyện giật gân, chỉ giáo cho. Thánh tổ đại nhân biểu lộ có chút ngưng trọng, ta cũng chỉ là trực giác, những người này theo vô tận lao ngục trong trốn tới, tuyệt đối không cam lòng lại để cho 10 đại thánh địa khống chế Vạn Uyên đảo. Giang Trần đã tiếp xúc qua hai nhóm vô tận lao ngục trốn tới thần đạo cường giả, và Diệp Thần Tôn, còn có tại Vân Đà Sơn gặp được một nhóm kia, cái này hai nhóm người, rõ ràng cũng không phải loại lương thiện. Một khi lại để cho bọn hắn ổn xuống, nhất định sẽ gây sóng gió, đến lúc đó, Vạn Uyên đảo tất nhiên sẽ lâm vào loạn trong cục, thánh tổ đại nhân thần sắc có chút bàng hoàng, thở dài, những người này phàm là có một chút lương tri, cũng không có lẽ vào lúc đó gây sóng gió. Vạn Uyên đảo đã dày vò không dậy nổi rồi, nếu như lại tới một lần bên trong hao tổn, ngoại vực chiến trường một khi sụp đổ, Vạn Uyên đảo đem vạn kiếp bất phục, đạo lý này, ai cũng hiểu, thế nhưng mà Giang Trần nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở, thánh tổ đại nhân, ngươi đừng quên rồi. giam giữ tại vô tận lao ngục những người này, có thể không nhất định đều là vạn uyên đảo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2896, Thiên tài thi đấu. Dù sao, hắn tại vạn uyên đảo thời gian cũng không tính trường, đối với vạn uyên đảo chưa nói tới cỡ nào thâm hậu cảm tình. Nói sau, gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa về sau, tuy nhiên Thánh Địa đối với hắn thập phần coi trọng, nhưng là gian trần tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, hay vẫn là thiếu khuyết cái loại này gia đồng dạng cảm giác, cho nên, hắn đem lời nói đến nước này, về phần làm như thế nào, đó là những cao tầng này sự tình. Gian trần cũng tuyệt đối sẽ không quá độ quan tâm, mặc dù muốn quan tâm, đó cũng là trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận chuyện sau đó rồi. Đúng rồi, thiên tài thi đấu, đại khái từ lúc nào? Giang Trần hỏi, còn có không đến 4 tháng thời gian. Giang Trần gật gật đầu, tốt, ta đây tham gia. Thánh Tổ đại nhân vui mừng quá đỗi, thật tốt quá, ngươi đi tham gia, tuyệt đối có thể quét ngang. Giang Trần, đây là ngươi dương danh lập vạn cơ hội tốt. Cũng là ngươi trở thành vạn uyên đảo truyền kỳ bước đầu tiên, nhất định phải nhớ kỹ, không thể rất cao lạnh, không thể quá cao ngạo, có thể kết giao thiên hạ hào kiệt, là hơn kết giao một ít. Cái này đối với ngươi về sau có lợi mà vô hại, những lời này, vừa rồi Tử Sa Mân trưởng lão kỳ thật cũng đã nói, đơn giản chính là muốn kết minh rồi, Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn tranh cái kia minh chủ vị trí, Giang Trần biểu hiện trọng yếu phi thường. Nếu như Giang Trần có thể trợ giúp Vĩnh Hằng Thánh Địa cầm xuống minh chủ vị trí, vậy thì quá hoàn mỹ, đây cũng là Vĩnh Hằng Thánh Địa một lòng muốn cho Giang Trần đi tham gia thiên tài thi đấu nguyên nhân, Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với cái này kết minh, đúng là vẫn còn có giả tâm. Có nghĩ cách, Giang Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta toàn lực ứng phó. Bất quá, ta cần linh thạch, cũng thỉnh Thánh Tổ đại nhân nhiều hơn để bụng. Giang Trần hiện giai đoạn, đích thật là nhất quan tâm linh thạch sự tình. Cũng không thể chém giết. Nếu như có thể đoạt, Giang Trần sẽ không để ý chém giết, chỉ là, mặc dù muốn cướp, cũng phải tìm được mục tiêu mới được. Thánh Tổ đại nhân vỗ lồng ngực, yên tâm, cái này một thành linh thạch, lão phu nhất định giúp ngươi làm. Còn có luyện chế đỉnh thiên đan cùng thái nhất bổ thiên đan tài liệu, cũng nhất định giúp ngươi làm. Nhìn ra được, một phen cò kè mặt cả về sau, Thánh Tổ đại nhân tâm tình còn thật là tốt. Hiển nhiên, có thể dùng một thành linh thạch mà nói phục Giang Trần, cái này so với hắn dự đoán tình huống tốt thu nhiều. Trước khi, Thánh Tổ đại nhân lo lắng nhất đúng là Giang Trần muốn Thánh Địa hỗ trợ gom góp sở hữu linh thạch, chính là bởi vì có phần này lo lắng, hắn mới có thể ngay từ đầu sẽ khóc nghèo. Ngay từ đầu tự nói không tỉ mỉ, không có tin chính xác, hiện tại loại kết quả này, lại để cho Thánh Tổ đại nhân thở dài một hơi. Thánh Tổ đại nhân đi về sau, Tử Sa Mân gặp Giang Trần tự hồ hào hứng không cao, cũng không có lại quấy rầy, cáo từ ly khai, chờ những người này đều sau khi rời đi, Chu Tước Thần cầm bọn hắn mới từ chỗ tối đi ra. Chu Tước Thần cầm lắc đầu thở dài, 10 đại thánh địa, không phải vạn uyên đảo chúa tể sao? Như thế nào vị này Thánh Tổ? Như vậy không phóng khoáng. Giang Trần a, ta nhìn ngươi hay vẫn là bị lừa rồi, bên trên đường. Giang Trần khó hiểu, hắn là cố ý với ngươi tố khổ, trên thực tế, tự là muốn đem trả giá cao xuống đến thấp nhất. Ta tin tưởng, thánh địa là có thể xuất ra rất nhiều linh thạch. Chỉ có điều, hắn không quá nguyện ý đem thánh địa linh thạch, cầm lấy đi cứu tế nhân loại cương vực mà thôi, chuyện của tôi chấm nét, Chu Tước Thần cầm dù sao cũng là thượng cổ thần thú. Bái kiến quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cho nên rất nhiều thứ, thấy hội càng thấu triệt một ít, Giang Trần cười khổ một tiếng, cẩn thận một cân nhắc, hắn không thừa nhận cũng không được, Chu Tước Thần cầm nói được kỳ thật không phải không có lý, muốn nói Vĩnh Hằng Thánh Địa cái này to như vậy gia nghiệp, bình loạn về sau, lại có rất nhiều thu hoạch, không có khả năng cùng đến loại trình độ này. Ngoại vực chiến trường là tiêu hao rất lớn, nhưng này loại tiêu hao, cũng là nhân lực bên trên tiêu hao thêm nữa. Tài nguyên phương diện tiêu hao, cũng khẳng định không ít, nhưng cũng không trở thành cùng đã có bữa nay không có bữa sau tình trạng. Bất quá, Giang Trần lại cũng không có phàn nàn quá nhiều. Thánh địa có thánh địa khó xử, đứng tại thánh địa góc độ, không muốn gánh chịu quá nhiều chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận linh thạch chi tiêu, đây cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, như vậy tính toán mà tính, nhân tình vị tựu đạm bạc rất nhiều. Lại để cho Giang Trần trong nội tâm, khó tránh khỏi sẽ có như vậy một ít hiềm khích. Ít nhất, cái loại này như gia đồng dạng cảm giác, lại đạm bạc không ít, nếu quả thật chính thân như một nhà, mặc dù là tính toán, đó cũng là có một độ, chúng ta bây giờ chớ suy nghĩ quá nhiều, toàn lực tu luyện a, loạn thế xem ra là không thể tránh né rồi. chỉ có nắm giữ thực lực, mới có thể bảo chứng tại loạn thế nước lũ bên trong, có thể tự bảo vệ mình. Giang Trần bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ không quên thực lực tầm quan trọng, đúng. Chu Tước Thần cầm gật đầu, thực lực vĩnh viễn là quyền nói chuyện cam đoan. Ta xem cái này thánh tổ, hiện tại cũng chỉ có thể dụ dỗ ngươi, không thể miễn cưỡng ngươi rồi, dù sao cách này thiên tài thi đấu, còn có 3-4 tháng thời gian. Giang Trần quyết định, tại thiên tài thi đấu chấm dứt trước khi, nhất định phải thu thập đủ sở hữu linh thạch. Tham gia hết thiên tài thi đấu về sau, liền lập tức phản trở về nhân loại cương vực, toàn lực ứng phó, trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Về phần Yến gia bên kia, như vậy nghiêm túc đang chuẩn bị cường điều kiến, Giang Trần ngược lại cũng không nên cho bọn hắn dội nước lã, bọn hắn yêu dày vò, tự lại để cho bọn hắn dày vò đi thôi. Loạn thế thực đến, Yến gia tự tính toán trùng kiến, cái kia lại có thể thế nào, dùng Yến gia hiện tại cái này ba dưa lưỡng táo nhân mã, căn bản không thành được quá nhiều khí hậu. Quả thật, Yến Thiên Phàm sau lưng có một lão nhạc phụ già Diệp Thần Tôn bảo kê, thế nhưng mà, già Diệp Thần Tôn sẽ đối với Yến gia cho bao nhiêu đến đỡ. Cái này có thể không có thể, dù sao, Yến gia là bị già Diệp Thần Tôn tiêu diệt. Đến đỡ Yến gia quật khởi. Cái kia không phải mình vẽ mặt sao? Hơn nữa, vạn nhất ngày nào đó Yến gia quật khởi, sẽ tìm hắn báo thù đâu? Đây không phải là đào hầm vùi chính mình sao? Dùng Giang Trần đối với già Diệp Thần Tôn rất hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này, nhưng là, Yến gia những người này, hiện tại nhiệt tình độ chính cao, Giang Trần tự nhiên sẽ không đi phản đối. Dù sao bọn hắn như thế nào náo, đều là tiểu đã tiểu nháo, ngược lại là Hoàng Nhi, tâm tư kín đáo, gặp Giang Trần đối với Yến gia trùng kiến sự tình, không thế nào phát biểu ý kiến, trong nội tâm cũng đoán được Giang Trần nội tâm khả năng không quá coi được Yến gia trùng kiến, Trần ca, gia gia bọn hắn, hiện tại một lòng nghĩ đến trùng kiến Yến gia, ngươi có phải hay không nhìn không tốt? Hoàng Nhi nhẹ nhàng hỏi, ngươi yên tâm, ta không sẽ nói cho hắn biết đám bọn chúng. Giang Trần than nhẹ một tiếng, Hoàng Nhi, hiện tại loại này loạn trong cục, thánh địa cũng có thể ăn bữa hôm lo bữa mai, Yến gia trùng kiến, lại có thể khôi phục vài phần khí hậu. Trong loạn thế, còn sống mới là trọng yếu nhất, trùng kiến, cái kia phải thành lập tại ổn định thế cục bên trên. Thế cục đều không ổn định, ngươi trùng kiến 10 lần trăm lần, một lần ngoài ý muốn thì có thể lại để cho trước khi cố gắng tận phó nước chảy. Hoàng Nhi như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, Trần ca, ngươi nói rất đúng, ta có cơ hội, khích lệ khuyên bọn họ, ngươi lại để cho Thanh Tang đem chú ý lực phóng tới tu luyện tới. Về phần gia gia của ngươi, phụ thân ngươi đại bá bọn hắn, tự lại để cho bọn hắn dày vò a, bọn hắn hiện tại nhiệt tình tăng vọt, rất nhiều sự tình, chưa hẳn nghe lọt. Hoàng Nhi lần này nhưng lại lắc đầu, ta nhất định phải khuyên bọn họ, không muốn lao tâm lao lực. Ngươi cũng biết, đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, bỗng nhiên đạt được thất vọng, cái kia loại tâm lý chênh lệch, vô cùng nhất thống khổ. Chương 2897, bốn thần thú bí mật, Giang Trần A, lão phu lần này thế nhưng mà bán mặt rồi, bốn phía cầu khẩn hóa duyên, mới gom góp như vậy một số lớn linh thạch. Hy vọng ngươi không muốn ngại ít mới tốt A, Giang Trần cười cười. Thánh tổ đại nhân cố tình rồi, ân, ngươi là chúng ta thánh địa coi trọng nhất thiên tài, thánh địa tương lai, hơn phân nửa cũng muốn giao cho trên tay ngươi. Không coi trọng không được a, đúng rồi, ngươi cần thiết luyện đan tài liệu, cũng chuẩn ứng phó không sai biệt lắm. Qua mấy ngày tự đưa tới cho ngươi, mặc kệ thánh tổ đại nhân có phải hay không rất biết tính toán, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác làm đi một tí cố gắng. Giang Trần cũng có thể cảm nhận được đối phương thành ý, về phần tính toán. Đứng tại Vĩnh Hằng Thánh Địa trên lập trường, không muốn vì nhân loại cương vực trả giá quá nhiều, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Vài ngày sau, Giang Trần chính thức lấy được những tài liệu kia. Lấy được những tài liệu này về sau, Giang Trần quyết định bế quan một thời gian ngắn, đem những tài liệu này chuyển hóa làm đỉnh thiên đan cùng thái nhất bổ thiên đan. Hắn biết rõ, những tài liệu này trân quý chỗ, cho nên luyện chế thời điểm, cũng là phi thường chăm chú. Lúc này đây, Thánh Địa xem như khá lớn phương rồi. Những vật này, chẳng khác gì là làm lấy lòng cho hắn, lại để cho hắn cầm lấy đi đổi linh thạch. Đương nhiên, Giang Trần cũng biết, Thánh Địa cũng có phương diện khác cân nhắc. Nếu như mình xuất ra Thái Nhất Bổ Thiên Đan cùng Đỉnh Thiên Đan để đổi lấy linh thạch, trong lúc vô hình hội kết giao đến không ít người, hội kết xuống rất nhiều thiện duyên, để cho người khác đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa lưu lại khắc sâu ấn tượng, thậm chí là có cầu ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bởi như vậy, tại Minh Chủ đề cử bên trên, khó tránh khỏi muốn thiên hướng một điểm Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Những công công thẳng thẳng này, Giang Trần cũng không muốn đi cân nhắc quá nhiều. Ít nhất những thần đan này, có thể vì hắn đổi lấy cần linh thạch, cái này liền vậy là đủ rồi. Nhóm này tài liệu, có chút phong phú, Giang Trần trọn vẹn bỏ ra gần một tháng thời gian, mới đưa những tài liệu này, toàn bộ chuyển hóa làm đan dược. Bởi như vậy, Giang Trần đỉnh đầu thái nhất bổ thiên đan số lượng, tự phi thường khả quan rồi, mà đỉnh thiên đan số lượng, cũng có chút đồ sộ. Chứng kiến những thành quả này, Giang Trần cũng là phi thường phấn chấn, Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch, đều phân đã đến một miếng đỉnh thiên đan. Nhất là Tiểu Bạch, càng là cao hứng bừng bừng, nó cũng đã được nghe nói cái này đỉnh thiên đan rất lợi hại, có thể tăng lên tu vi. Ha ha, ta muốn thả đến thiên vị lục trọng thời điểm, dùng tới giúp ta trùng kích thiên vị thất trọng. Hiện tại Tiểu Bạch, linh trí cũng là không ngừng mở ra, đối với mấy cái này sự tình, cũng là càng ngày càng rõ ràng rồi. Long Tiểu Huyền kỳ thật trước kia đạt được qua một miếng đỉnh thiên đan, trong tay vuốt vuốt, cũng bỏ vào trong túi. Về phần Chu Tước thần cầm, cái này đỉnh thiên đan đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Chu Tước thần cầm phiền muộn nói, Trần Thiếu, lúc nào ngươi có thể luyện chế ra thần đạo đan dược, lại để cho thần đạo tu vi vô điều kiện tăng lên nhất trọng, vậy thì lợi hại a. Dưới gầm trời này, không biết có hay không loại đan dược này, có, Giang Trần rõ ràng cũng không phủ nhận, Chu Tước thần cầm con mắt sáng ngời, thật sự, bất quá ta không biết luyện chế, cũng không có khả năng thu thập đến những tài liệu kia. Tại thần uyên đại lục, hẳn là không có trông cậy vào rồi. Giang Trần lắc đầu, thần đạo loại đan dược này, luyện chế tự quá khó khăn, một cái chư thiên đại thế giới, cũng chưa chắc có một hai cái đan đạo đại sư biết luyện chế. Thật đúng là có cái loại này đang dược. Chu Tước thần cầm ngữ khí phức tạp, Trần Thiếu, ngươi hiểu được nhiều như vậy, thật không biết, ngươi cái này truyền thừa trí nhớ, rốt cuộc là hạng gì đại nhân vật a? Hiện tại, bọn họ cũng đều biết Giang Trần là thần linh chuyển thế, nhưng là, xem Giang Trần loại kiến thức này lịch duyệt, chỉ sợ còn không phải bình thường thần linh, thậm chí đều chưa hẳn là vị diện này thần linh. Giang Trần cười cười, lại không có giải đáp, mà chỉ nói, ngày khác nếu có cái này cơ duyên, ta nhất định cho các ngươi mỗi người luyện chế một miếng, thật tốt quá. Chu Tước thần cầm mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, ngược lại là Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch, ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Dù sao, bọn hắn hiện tại mới là thiên vị, đối với thần đạo phương diện rất hiểu rõ còn không sâu, nghĩ cách phản mà không có Chu Tước thần cầm như vậy bức thiết. Giang Trần gật gật đầu, hy vọng ngày hôm nay có thể sớm chút đã đến a. Nói xong, Giang Trần chợt nhớ tới một sự kiện, nói ra, các ngươi tứ đại thần thú huyết mạch, có lẽ nghe qua Huyền Vũ huyết mạch a? Huyền Vũ huyết mạch. Cái kia tự nhiên là biết đến. Cùng chúng ta nổi danh bốn thần thú huyết mạch. Chu Tước thần cầm gật đầu, bất quá thượng cổ nhẫm đại, giống như từng có Huyền Vũ thần thú nghe đồn a, thật sự có. Giang Trần con mắt sáng ngời, từng nghe đã từng nói qua, bất quá chúng ta bốn thần thú huyết mạch, tại thượng cổ thời đại, chưa bao giờ chạm mặt qua. Hơn nữa, Chu Tước thần cầm có chút xấu hổ mà nói, tứ đại thần thú huyết mạch gặp được, đều là thủy hỏa bất dung, thường thường đều đấu cái ngươi chết ta sống, xác thực như thế. Long Tiểu Huyền dương lên đầu, lườm Tiểu Bạch liếc, Tiểu Bạch hừ hừ xoẹt xoẹt nói, Long ca, ngươi đừng khi dễ ta tuổi nhỏ, chờ ta sau khi lớn lên, nhất định với ngươi hảo hảo đánh một chầu. Chúng ta thái tuế bạch hổ nhất tộc, sức chiến đấu thế nhưng mà chư thiên nổi tiếng, hừ, ta chờ ngươi lớn lên. Cũng đừng đến lúc đó đến Trần Thiếu trước mặt khóc nhè. Từ xưa Long tranh hổ đấu, Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch tuy nhiên ở chung trở thành huynh đệ rồi, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút ít loại này khí phách chi tranh. Giang Trần cười nói, các ngươi lại lạc đề rồi. Ta hỏi Huyền Vũ huyết mạch là có nguyên nhân, cái gì? Cái kia ba vị đều là khẽ giật mình, đây là thái cổ thời đại bí mật, tứ đại thần thú huyết mạch nếu như tề tựu, có thể diễn biến thiên đạo, trùng luyện ngũ hành. Lại đúc chư thiên đại thế giới, à, thần kỳ như vậy, ân. Bất kỳ một cái nào chư thiên đại thế giới, đều phải có tạo hóa chi vật mới có thể luyện hóa đi ra. Cho nên, từng cái chư thiên đại thế giới, phải có một môn tạo vật cấp bậc bảo vật. Loại này bảo vật, đều là được từ Thái Sơ Nguyên Thủy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái kia ba cái chân linh, nghe xong lời này, đều là nháy mắt con ngươi, vẻ mặt không rõ cảm giác lệ bộ dạng. Bọn hắn không quá nghe hiểu được, nhiều lắm thì cái hiểu cái không, bất quá, nghe được chư thiên đại thế giới cái này năm chữ, lại là tạo vật cấp bậc bảo vật cái gì, Thái Sơ Nguyên Thủy cái gì, nghe xong đã biết rõ phi thường khó lường. Trần Thiếu, ngươi nói là, Nếu như chúng ta tứ đại thần thú huyết mạch tề tụ, có thể luyện hóa một phương chư thiên đại thế giới. Chu Tước Thần cầm hít một hơi lãnh khí, chỉ là có hy vọng, cần bí pháp. Giang Trần thở dài, cái này bí pháp, phi thường che giấu, Trần thiếu ngươi hiểu cái này bí pháp sao? Chu Tước Thần cầm hiếu kỳ hỏi, Giang Trần đối với bọn họ tam đại chân linh, ngược lại không có gì giấu giếm, ta kiếp trước trong trí nhớ, từng trong lúc vô tình đọc qua loại này bí mật, chỉ là có thể làm được hay không, ta cũng chưa từng có thử qua, kiếp trước, muốn tề tự tứ đại thần thú huyết mạch, độ khó cũng là thật lớn. Dù sao, tứ đại thần thú huyết mạch, tại chư thiên đại thế giới, cũng đều là đỉnh cấp quý tộc, cho dù là thiên đế, cũng không thể đơn giản đi trêu chọc bọn hắn, nói sau, Giang Trần kiếp trước, cũng không chuẩn bị cái loại này năng lực. Hắn tất lại vô pháp tu luyện võ đạo. Không có võ đạo thần thông, đàm gì luyện hóa chư thiên đại thế giới? Đàm gì diễn hóa thiên đạo? Những điều chỉ này có thể dừng lại tại trên lý luận, là không trung lâu cát. Chương 2898, thi đấu đã đến giờ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tứ đại thần thú huyết mạch, vậy mà đã được thứ ba, chỉ kém một cái huyền vũ, liền có thể tề tự tứ đại thần thú huyết mạch. Đương nhiên, bây giờ nói những hết thảy này còn gắn liền với thời gian còn sớm. Dù sao, muốn thông qua tứ đại thần thú huyết mạch diễn biến thiên đạo, đầu tiên ngươi cái này tứ đại thần thú tu vi, phải tiếp cận thiên đạo đỉnh phong. Hơn nữa, phải là mỗi một đầu thần thú huyết mạch, trình độ đều muốn phi thường tiếp cận, tuyệt đối không thể có quá lớn chênh lệch, nếu không, thế tất hội tạo thành đoạn bản, không cách nào hình thành cân đối. Đương nhiên, bốn thần thú huyết mạch mặc dù tạm thời không cách nào diễn biến thiên đạo, diễn biến chư thiên đại thế giới, công dụng cũng là vô cùng to lớn. Bốn thần thú huyết mạch, tổ hợp chiến trận, dung hợp võ giả huyết mạch, chế tạo thần thú huyết mạch tu sĩ, thậm chí là luyện chế đan dược cái gì, đều có được người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng tác dụng. Giang Trần kiếp trước, về bốn thần thú huyết mạch sách cổ, đọc rất nhiều. Kiếp trước, thiên đế phụ thân tự hồ đối với bốn thần thú huyết mạch cũng phi thường cảm thấy hứng thú, thậm chí còn thường xuyên cùng Giang Trần cùng nhau nghiên cứu cái này bốn thần thú huyết mạch. Kiếp trước phụ thân, đã sớm là chư thiên đại thế giới chi chủ, là chư thiên đại thế giới thiên đế, khống chế một phương chư thiên đại thế giới. Vốn là, hắn là không cần cân nhắc lợi dụng bốn thần thú huyết mạch diễn hóa chư thiên, thế nhưng mà, thiên đế phụ thân đối với cái này đầu đề, hết lần này tới lần khác là phi thường cảm thấy hứng thú. Kiếp trước Giang Trần cũng không có cân nhắc quá nhiều, chỉ cảm thấy đây là phụ thân cưng chiều hắn, nguyện ý cùng hắn cùng nhau nghiên cứu những thú vị này thứ đồ vật. Nhưng là cho đến ngày nay, Giang Trần trong nội tâm, nhưng lại khó tránh khỏi hội có càng nhiều nghĩ cách. Đến cùng kiếp trước phụ thân thường xuyên cùng chính mình nghiên cứu cái này đầu đề, có cái gì không thâm ý đâu. Cái này thần uyên đại lục, rõ ràng là một cái so sánh bình thường thế tục vị diện, vì sao nhưng lại có tứ đại thần thú loại này không thể tưởng tượng nổi huyết mạch đâu. Theo lý thuyết, một cái thế tục vị diện, xuất hiện một chủng nào đó bốn thần thú huyết mạch, cũng đã phi thường không dễ. Muốn nói bốn loại cùng lúc xuất hiện, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Ít nhất, Giang Trần kiếp trước đọc qua chư thiên đại thế giới từng cái vị diện vô cùng nhiều điển tịch, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái gì thế tục vị diện, cùng lúc xuất hiện bốn thần thú huyết mạch, gặp Giang Trần thần sắc ngưng trọng, cái kia tam đại chân linh, cũng là giữ im lặng, bất quá, trong bọn họ tâm còn là phi thường rung động. Giang Trần những lời này, là bọn hắn truyền thừa trong trí nhớ, đều không chuẩn bị tin tức, Trần thiếu, ngươi đang suy nghĩ gì? Chu Tước Thần cầm nhịn không được hỏi. Giang Trần giật mình phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, ta suy nghĩ, nếu như có thể tìm đến huyền vũ huyết mạch, vậy các ngươi tứ đại thần thú huyết mạch, coi như là tề tựu rồi. Cái này thần uyên đại lục, có thể hay không phi thường đặc sắc, Chu Tước Thần cầm ha ha cười cười, điều này cũng đúng một cái câu chuyện mọi người ca tụng a, tứ đại thần thú huyết mạch tề tựu, tuyệt đối là phi thường đồ sộ, Trần thiếu, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được huyền vũ huyết mạch. Hừ hừ. Nếu là hắn dám không nghe Trần Thiếu, chúng ta ba cùng một chỗ đánh hắn. Thái Tuế Bạch Hổ một bộ hiếu chiến phần tử ngữ khí, Thái Tuế Bạch Hổ thực lực tăng lên, lực lượng cũng đủ, Giang Trần gật gật đầu, huyền vũ huyết mạch là nhất định phải tìm. Bất quá, hiện giai đoạn, mọi người nhiệm vụ thiết yếu là tăng cường tu luyện. Tiểu Bạch, nhất là ngươi, ngươi tu luyện cất bước trễ nhất. Nhất định phải gắng sức đuổi theo. Biết không, hắc hắc, Trần Thiếu, ngươi yên tâm, ta Bạch Hổ nhất tộc mới sẽ không tình nguyện người sau. Thái Tuế Bạch Hổ liếm liếm đầu lưỡi, cười hắc hắc đạo, Đan dược luyện chế hoàn tất về sau, Giang Trần bọn hắn tiếp tục tu luyện, Thánh Tổ đại nhân cũng không có lại đến tìm Giang Trần, nhìn về phía trên, hiển nhiên là phi thường bận rộn. Giang Trần cũng vui vẻ được thanh nhàn, hắn hiện tại cũng là có chút bận tâm nhìn thấy Thánh Tổ đại nhân, nhìn thấy Thánh Tổ đại nhân, hơn phân nửa tựu không có quá nhiều chuyện tốt. Ít nhất, Giang Trần bây giờ là tuyệt đối không muốn cùng hắn đi cái gì ngoại vực chiến trường. Tử Sa Mân trưởng lão ngược lại là ngẫu nhiên sẽ đến dò hỏi thoáng một phát, bất quá nhìn thấy Giang Trần tại tu luyện, hắn cũng không có quấy rầy, thức thời rời đi. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Trần quen thuộc nhất, giao tình sâu nhất, thì ra là Tử Sa Mân trưởng lão rồi. Tử Sa Mân có thể xem như hắn bá nhạc, muốn nhớ ngày đó, nếu như không phải Tử Sa Mân dẫn tiến hắn tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, chính mình muốn nhanh như vậy cùng Hạ Hầu Tông đối kháng, cũng là không quá sự thật, cho nên... Giang Trần tuy nhiên không rất ưa thích Thánh Tổ đại nhân cái loại này ra giá. Giá làm việc phong cách, nhưng là hắn hay vẫn là không phủ nhận, Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với chính mình vẫn có ân, nhất là đang cùng Hạ Hầu gia tộc đối kháng phương diện, nếu như lúc đầu không có Vĩnh Hằng Thánh Địa chỗ dựa, tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy. 3 tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi, một ngày này, Đại Thánh Chủ cùng Tử Sa Mân bọn người, nhưng lại dắt tay nhau tới chơi, Giang Trần. Nhìn ngươi trong khoảng thời gian này bế quan khổ luyện, xem ra, là toàn tâm chuẩn bị chiến đấu thiên tài thi đấu A. Đại Thánh Chủ ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, Tử Sa Mân ánh mắt, cũng là tràn ngập chờ mong, nhìn xem Giang Trần, chuẩn bị xuất phát sao. Giang Trần mỉm cười, ân, thiên tài thi đấu thời gian, đã định ra rồi. Ngay tại nửa tháng sau, cụ thể địa điểm, lại là vừa vặn đã định. Bởi vì vô tận lao ngục phong ba, cho nên hiện tại thập đại thần quốc cũng phi thường cẩn thận. Này là thể địa điểm, cũng là tạm thời đã định, Giang Trần gật gật đầu, loại biện pháp này, cũng không phải sai. Bởi như vậy, ít nhất có thể tránh cho tin tức sớm tụ lại để cho dụng tâm kín đáo người biết rõ, nếu như vô tận lao ngục trốn tới những tu sĩ kia, thật muốn đối với thập đại thần quốc bất lợi, rất có thể, sẽ đối thiên tài thi đấu ra tay, cái này tạm thời đã định địa điểm. Nhưng có thể tránh cho địch nhân có đầy đủ thời gian đến mưu đồ công kích. Không biết lần này thiên tài thi đấu, Vạn Uyên đảo có bao nhiêu cự đầu tham gia? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, tất cả thánh địa, đều có cao tầng dự họp. Tất cả thánh địa thần đạo tiền bối, đến lúc đó đều dự họp. Ngoại vực chiến trường tuy nhiên căng thẳng, việc cấp bách, thập đại thần quốc hay là muốn kết minh A, thiên tài thi đấu loại này trường sự tình, chưa hẳn thật sự có cỡ nào trọng yếu. Trên thực tế, 10 đại thánh địa, còn là muốn mượn cơ hội này, phát ra kết minh đề nghị, hoàn thành kết minh cử động. Kết minh vừa xong thành, về sau Vạn Uyên đảo sự tình, tự là cùng tiến cùng lui, đối với chống lại ngoại vực cường địch, có lẽ thì càng có lợi một ít. Trước khi, 10 đại thánh địa vẫn luôn là không có công bố ra ngoài ngoại vực cường địch sự tình, bọn hắn khi đó đều sợ Vạn Uyên đảo thế cục lâm vào trong hỗn loạn. Hiện tại, nội loạn đã bình định, mà ngoại vực chiến trường sự tình, rõ ràng đã không có cách nào che giấu, cho nên, 10 đại thánh địa quyết định mượn cơ hội này, công bố ra, trùng kiến Vạn Uyên đảo thế cục, đem Vạn Uyên đảo chế tạo thành bền chắc như thép. Vĩnh Hằng thánh địa bên này, tham gia thiên tài thi đấu, ngược lại là có mấy cái. Ngoại trừ Giang Trần bên ngoài, mặt khác mấy cái, cũng đều là lúc trước tham gia Vĩnh Hằng thần quốc thiên tài luận kiếm. Nói trắng ra là, tự là Vĩnh Hằng thánh địa trước kia ngũ đại công tử cấp bậc này. Ngô Du, Cam Ninh những người này. Yến Thanh Tan tuy nhiên thực lực tiến bộ rất lớn, nhưng là cái này cấp độ thi đấu, hắn hay vẫn là chênh lệch như vậy một đường hỏa hầu. Chương 2899, Bình Sa Đảo, Vĩnh Hằng Thánh Địa có ngũ đại công tử, vốn là đệ nhất thiên tài danh hào, là thuộc về Tuy Thần công tử. Từ khi Giang Trần xuất hiện về sau, Tuy Thần công tử đối với Giang Trần là dù sao xem không vừa mắt, ban đầu ở Vĩnh Hằng thần quốc thiên tài thi đấu bên trên, Tuy Thần công tử gặp được Hạ Hầu Tông, gọn gàng mà linh hoạt địa nhận thua, một điểm chống cự đều không có, chuyện này theo lý thuyết là Vĩnh Hằng Thánh Địa trước khi tự ngầm đồng ý, khi đó Vĩnh Hằng Thánh Địa chế định sách lược là ai gặp được Hạ Hầu Tông, cũng có thể lựa chọn buông tha cho. Tuy Thần công tử lúc ấy tự là lựa chọn buông tha cho, cái kia sao lựa chọn, cũng chưa nói tới là trọng sai lầm lớn, thế nhưng mà, về sau Giang Trần gặp được Hạ Hầu Tông, chẳng những không có chủ động nhận thua, ngược lại cường thế phát huy, thất bại Hạ Hầu Tông, đánh chết Hạ Hầu Tông. Như vậy một đôi so, Tuy Thần công tử trước kia đệ nhất thiên tài danh hào, tự triệt để tặng cho Giang Trần. Cũng bởi vậy, Giang Trần cũng tự danh chính ngôn thuận thành Vĩnh Hằng Thánh Địa trẻ tuổi đệ nhất nhân, thành Vĩnh Hằng Thánh Địa người thừa kế. Lúc này đây, 10 đại thánh địa tổ chức này thiên tài thi đấu, trên thực tế chủ yếu hay vẫn là tất cả đại thánh địa đám thiên tài bọn họ sân khấu. Vĩnh Hằng Thánh Địa rất rõ ràng, nếu như chỉ dựa vào ngũ đại công tử cấp bậc này thiên tài đi cạnh tranh thiên tài thi đấu, thành tích tự tính toán sẽ không quá chênh lệch, cũng tuyệt đối sẽ không quá tốt, chỉ có Giang Trần mới có tính áp đảo ưu thế. Ngũ đại công tử bên này, bài danh thứ 2 Ngô Du cùng bài danh thứ 5 Cam Ninh, cùng Giang Trần cũng coi như đánh đi ra giao tình, đối với Giang Trần phi thường bội phục, quan hệ lẫn nhau xem như không tệ. Thánh địa bên này, Thánh Tổ Đại Nhân cũng không có cùng bọn họ cùng lúc xuất phát, là do Đại Thánh Chủ cùng Tử Sa Mân trưởng lão dẫn đội, còn có vài tên Thánh địa trưởng lão cùng một chỗ theo đội xuất chinh, Nhị Thánh Chủ cùng Tam Thánh Chủ, tắc thì phụ trách trấn thủ Thánh địa tổng bộ. Giang Trần xem Đại Thánh Chủ tự thân xuất mã, cũng nhìn ra lần này thiên tài thi đấu, Vĩnh Hằng Thánh Địa đích thật là phi thường coi trọng. Nếu không, bình thường loại này trẻ tuổi hoạt động, tùy tiện phái một cái Tam Thánh Chủ dự họp, tự tính toán quy cách cực cao. Lần này, nếu như không phải Thánh Tổ Đại Nhân tạm thời có việc, chỉ sợ cũng phải tự mình dẫn đội. Mà đã như thế, đến thiên tài thi đấu lúc mới bắt đầu, Thánh Tổ Đại Nhân còn có thể rút sạch đuổi đi qua. Bởi vậy có thể thấy được, lần này thiên tài thi đấu coi trọng trình độ. Vĩnh Hằng Thánh Địa phi thuyền bên trên, Ngô Du cùng Cam Ninh, phi thường quý trọng cùng Giang Trần ở chung thời gian, hữu ý vô ý, tổng sẽ tìm được Giang Trần, hướng hắn thỉnh giáo võ đạo phương diện cùng đan đạo phương diện tâm đắc, mà tuy thần công tử bọn người, tắc thì rõ ràng nhất cùng Giang Trần không quá hợp. Nhất là tuy thần công tử, trong lòng hắn, hay vẫn là không quá có thể tiếp nhận Giang Trần cướp đi đệ nhất thiên tài cái này quyền trượng, tuy nhiên hắn cũng biết, Giang Trần thực lực xác thực so với hắn cường. Thậm chí là mặc kệ từ phương diện nào đến xem, đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng mà, tuy thần công tử trong nội tâm, vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Chứng kiến Ngô Du cùng Cam Ninh hai người này, cùng Giang Trần cười cười nói nói, cái này tuy thần công tử cũng là một bụng hỏa khí, cảm thấy hai người này không có cốt khí, nịnh nọt Giang Trần. Rõ ràng đều là Giang Trần bại tướng dưới tay, vì sao còn muốn đối với Giang Trần như thế vẻ mặt ôn hòa. Giang Trần nhưng căn bản chẳng muốn suy đoán tuy thần tâm tư. Về phần Ngô Du cùng Cam Ninh hai người này, thái độ bên trên như thế hòa khí, hắn tự nhiên cũng sẽ không bày sắc mặt cho người xem. Ngô Du cùng Cam Ninh cũng phi thường quý trọng loại cơ hội này, mỗi lần thỉnh giáo vấn đề, cũng đều là đối với bọn họ phi thường có trợ giúp. Giang Trần rất là kiên nhẫn, phàm là liên quan đến phương diện tu luyện công việc, hắn đều là phi thường có kiên nhẫn, tại chỗ mấu chốt cho một ít chỉ điểm. Lại để cho bọn hắn ngạch ngạch người hưởng thụ vô cùng, loại này tràn diện, là Vĩnh Hằng Thánh Địa phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến. Bọn hắn cũng hy vọng Giang Trần tồn tại, có thể kéo mặt khác thiên tài toàn diện tiến bộ, phía trước bộc phát, đọc truyện cùng http://truyenquenty.net, có lẽ, Giang Trần có thể trở thành mặt khác thiên tài không ngừng tiến bộ động lực, cho nên, chứng kiến tuy thần công tử bọn hắn đối với Giang Trần xa cách, Đại Thánh Chủ kỳ thật trong nội tâm cũng là không cho là đúng. Loại tính cách này người, tự tính toán thiên phú siêu quần, cũng nhất định khó có thể thành công. Ít nhất sẽ không có nhìn thẳng vào chính mình chênh lệch. Đối với Ngô Du cùng Cam Ninh khiêm tốn hiếu học, Đại Thánh Chủ tắc thì có chút thỏa mãn. Phi thuyền nhanh tiếp cận chỉ điểm địa điểm thời điểm, Đại Thánh Chủ bỗng nhiên hạ lệnh, lại để cho phi thuyền thay đổi phương hướng, hướng một cái khác khu vực xuất phát. Tất cả mọi người là kinh ngạc, vội hỏi đến tột cùng. Đại Thánh Chủ cười nói, hôm nay Vạn Uyên đảo thế cục khó bề phân biệt, địa điểm này, cũng là giả. Chính thức địa điểm, là ở Bình Sa đảo, à. Tất cả mọi người cảm thấy rất là giật mình, ngoại trừ Giang Trần tại bên ngoài. Giang Trần nghe được tạm thời thay thế địa điểm, cũng là âm thầm gật đầu, nghĩ thầm cái này 10 đại thánh địa vẫn tương đối cẩn thận, cũng có thể là chân chính cảm giác được vô tận lao ngục chạy ra cường giả, đối với Vạn Uyên đảo chỗ hình thành uy hiếp. Bình Sa đảo chỗ khu vực, có thể nói là phi thường vắng vẻ, cái kia phi thuyền một đường hướng bắc, lại phi hành một hai ngày thời gian, mới tiếp cận Bình Sa đảo chỗ khu vực. Cái hải vực này, vân thủy đụng vào nhau, sương mù mênh mông, xem xét là cái loại này cực kỳ hiểm trở vùng biển. Cùng Già Diệp thần tôn chọn trúng hòn đảo đồng dạng, cái này Bình Sa đảo, cũng là một cái bí cảnh, cần phải tìm được hư không tọa độ, mới có thể tiến nhập, bởi vậy cũng có thể thấy được. Thập đại thần quốc đối với lần này thiên tài thi đấu coi trọng trình độ, Giang Trần suy đoán, vụng trộm, 10 đại thánh địa khả năng đã vì này chuẩn bị thời gian rất lâu rồi, thông qua bí cảnh về sau, phi thuyền tiến nhập Bình Sa đảo đảo vực. Cái này Bình Sa đảo xem xét là cái loại này xưa nay căn bản không có khả năng có người tiến vào hòn đảo, tràn đầy hoang cổ khí tức. Giang Trần tiến vào cái này Bình Sa đảo về sau, cũng là âm thầm tán thưởng, bí cảnh quả nhiên là bí cảnh, không thể tưởng được, Vạn Uyên đảo lại vẫn có nhiều như thế bí cảnh hòn đảo. Xem ra, Vạn Uyên đảo có thể kể đến sau cư bên trên, cùng Vạn Uyên đảo tài nguyên cũng là không không quan hệ, Giang Trần trong nội tâm nghĩ đến, cái này Vạn Uyên đảo tu sĩ, đại đa số là đến từ thần uyên đại lục tất cả đại cương vực, vốn là cái này Vạn Uyên đảo, hẳn là không có có bao nhiêu thổ dân tu sĩ, mặc dù có, cũng là ít đến thương cảm, cái này tất cả đại cương vực tu sĩ, không ngừng tiến vào cái này Vạn Uyên đảo, cái này 20-30 vạn năm thời gian trôi qua, mới có Vạn Uyên đảo hôm nay chi phồn hoa, Vĩnh Hằng Thánh Địa phi thuyền vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người vây xem, Giang Trần tại phi thuyền ở bên trong, chứng kiến phía dưới có thể đồ sộ đám người, cũng là sợ hãi thán phục. Nguyên lai đã có nhiều người như vậy đã đi đến, ha ha, xem ra chúng ta thánh địa là tới trễ nhất mấy cái rồi. Đại thánh chủ cũng là mỉm cười. Bất quá nhìn ra được, hắn cũng không có bởi vì tới muộn cảm thấy tự trách. Trái lại, còn cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Tự hồ xuất hiện muộn, luôn áp trục tồn tại, bên ngoài đích thật là phi thường náo nhiệt. Thập đại thần quốc thế lực khắp nơi, còn có Vạn Uyên đảo các nơi hai tam lưu thế lực, đều có đại biểu đến đây, Giang Trần chứng kiến nhiều như thế thế lực, cũng là âm thầm kinh ngạc. Trong nội tâm cười khổ nói, nhiều như vậy thế lực tham gia, tự tính toán tạm thời thông tri thay thế địa phương, nhiều người nhiều miệng, cũng khó tránh khỏi tiết lộ cái chỗ này a. Bất quá, hiện tại tiết lộ, cùng sớm tiết lộ, lại là hai chuyện khác nhau rồi. Hiện tại tiết lộ, tự tính toán có người muốn ác ý nhằm vào, tạm thời bố cục, cũng rất khó nhảy ra gió lớn sóng đến, chứng kiến Vĩnh Hằng Thánh Địa phi thuyền rơi xuống đất, không ít thế lực đều là nhao nhao tiến lên đã ra động tác mời đến, chương 2900, gặp lại gia nhân, chứng kiến nhiều như vậy đầy nhiệt tình ân cần thăm hỏi, Đại Thánh Chủ cảm thấy trên mặt đặc biệt có sáng rọi. Trên mặt dung quang tỏa sáng, phi thường thành thạo địa ứng đối lấy, Giang Trần tự nhiên sẽ không đoạt danh tiếng, trên thực tế, hắn đều không quá muốn tới tham gia loại này cái gọi là thiên tài thi đấu. Bởi vì hắn hiện tại tâm tính, hiện tại ánh mắt, căn bản đã không tại trẻ tuổi mặt bên trên tranh phong đấu hung ác, chỉ là, Vĩnh Hằng Thánh Địa là mãnh liệt yêu cầu hắn tới tham gia thiên tài thi đấu mà thôi, cho nên, Giang Trần tuy nhiên không muốn làm náo động, nhưng là Đại Thánh Chủ hiển nhiên là cố ý muốn cho Giang Trần làm náo động, chỉ cần người khác hơi chút lộ ra hỏi thăm chi sắc, hắn sẽ đầy nhiệt tình địa giới thiệu khởi Giang Trần đến, có đôi khi, mặc dù người khác không có hỏi tới, Đại Thánh Chủ cũng sẽ hữu ý vô ý nói, Giang Trần A, hôm nay trình diện 10 Đại Thánh Địa thiên tài rất nhiều, đều là Vạn Uyên đảo đỉnh cấp thiên tài. Các ngươi tầm đó, nên thân cận hơn một chút, về sau A, cái này Vạn Uyên đảo hay là muốn giao cho các ngươi trẻ tuổi trong tay, Giang Trần trong nội tâm cười khổ, nhưng là nhất định phải phối hợp thoáng một phát. Dù sao, Vĩnh Hằng Thánh Địa vì để cho hắn tới tham gia lần này thiên tài thi đấu, coi như là tiêu hết cả tiền vốn. Chính mình nếu như không phối hợp thoáng một phát, thật sự là không thể nào nói nổi rồi. Lần này thiên tài thi đấu, 10 đại thánh địa tự nhiên là phi thường coi trọng. Có thể nói, các lộ thiên tài, đều phái đi ra, chuẩn bị tại này thiên tài thi đấu ở bên trong, mở ra thân thủ, cho nên, cũng không phải gặp được mỗi người, đối với Giang Trần đều là khách khách khí khí đích. Trong đó không ít tuổi trẻ thiên tài, thái độ liền thập phần lãnh đạm, Giang Trần cũng biết, chính mình thanh danh tại bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ để cho rất nhiều tuổi trẻ thiên tài không phục. Tuổi trẻ khí thịnh, trong mắt cho không dưới mặt khác thiên tài, tổng cho là mình mới là kiệt xuất nhất. Loại sự tình này, tại bất kỳ một cái nào vị diện đều là phi thường bình thường hiện tượng. Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không chú ý, hắn nguyên tắc làm người rất đơn giản, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đối với hắn khách khí người, hắn tự nhiên cũng khách khí, 10 đại thánh địa tầm đó, quan hệ vẫn tương đối hòa hợp. Tuy nhiên tuổi trẻ thiên tài tầm đó, tự hồ có chút khí phách chi tranh, nhưng là thế hệ trước tầm đó, cũng không có quá nhiều dương cung bạc kiếm đối kháng, duy nhất cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ, là Bách Hoa Thánh Địa rồi. Lúc trước Bách Hoa Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc ở giữa ân oán, bởi vì cái kia thạch huyền quan hệ, hiện tại huyên náo càng thêm cương rồi, mà Chân Vũ Thần Quốc, thì là cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ mật thiết nhất. Chân Vũ Thánh Địa bên kia, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng dự họp lần này thiên tài thi đấu, nàng chân truyền đệ tử Vũ Linh Thánh Nữ, tự nhiên cũng muốn tham gia. Nhìn thấy Giang Trần, Ngưng Yên Thánh Chủ phi thường nhiệt tình địa chạy ra đón chào, cười nói, Trần Thiếu, lúc trước từ biệt, cũng không có qua vài năm, nhìn về phía trên, ngươi tự hồ lại tăng lên không ít. Ngưng Yên Thánh Chủ là được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, biết rõ Giang Trần người trẻ tuổi kia chỗ chất chứa năng lượng, tham gia lần này thiên tài thi đấu, tuyệt đối là quán quân nóng nhất môn nhân tuyển, cho nên, Chân Vũ Thánh Địa lần này, phi thường thấp điều. Bọn hắn thậm chí tại trước khi lên đường, tự định rồi tốt sách lược, thiên tài thi đấu thời điểm, gặp được Giang Trần, có chừng có mực, tại Giang Trần trước mặt nhận thua, không có gì mất mặt xấu hổ, bọn hắn suy đoán, cái này Giang Trần hẳn là có thể trùng kích thiên tài thi đấu quán quân. Về phần 10 đại thánh địa kết minh, Chân Vũ Thánh Địa cũng tự nghĩ thoáng một phát, bọn hắn Chân Vũ Thánh Địa có lẽ không có có trở thành minh chủ thực lực, cho nên, nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa có chí tại vị trí minh chủ, bọn hắn Chân Vũ Thánh Địa cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Dù sao, bọn hắn cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ không tệ, nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa trở thành minh chủ, đối với bọn họ Chân Vũ Thánh Địa tuyệt đối là tin tức tốt, ít nhất so lại để cho những cùng bọn họ kia quan hệ Thánh Địa đương minh chủ rất tốt. Giang Trần cười nói, Ngưng Yên Thánh Chủ quá khen, ngài tinh thần đầu cũng hơn xa lúc trước. Còn có Vũ Linh Thánh Nữ, cũng là phong thái càng hơn trước kia a. Vũ Linh Thánh Nữ trốn ở Ngưng Yên Thánh Chủ sau lưng, nghe Giang Trần khích lệ nàng, cũng là sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là hơi gật đầu nói, Giang Trần sư huynh tốt, Thánh Địa ở giữa thiên tài, nếu như quan hệ không tệ, bình thường hội dùng sư huynh để tương xứng, cũng là bình thường. Ngưng Yên Thánh Chủ trên mặt mỉm cười, nhìn qua Giang Trần, hỏi, như thế nào đây? Lần này thiên tài thi đấu, có không có ý kiến gì? Ta thế nhưng mà rất coi trọng ngươi, nhận được thánh chủ đại nhân nhìn đến lên, có cái này cơ hội cùng Vạn Uyên đảo đỉnh cấp thiên tài đụng đụng một cái, coi như là một cái tộc khó được cơ duyên. Giang Trần trong lời nói được ngược lại là khách khí vô cùng, loại này khiêm tốn thái độ, lại để cho Ngưng Yên Thánh Chủ cũng là phi thường thưởng thức, đúng vậy, người trẻ tuổi có loại người như ngươi danh vọng, có người loại thực lực này, còn có thể không kiêu không nóng nảy, thật khó được. Vũ Linh A, ngươi nên hướng Giang Trần sư huynh hảo hảo học một ít, có biết không? Vũ Linh Thánh Nữ nói khẽ, Linh Nhi biết rồi. Đối với Giang Trần, Vũ Linh Thánh Nữ ngay từ đầu là so sánh hoài nghi. Biết được Vĩnh Hằng Thánh Địa tự phái một người tuổi còn trẻ thiên tài tới cứu trường, nàng khi đó cũng là tràn ngập nghi vấn. Thế nhưng mà về sau Giang Trần dùng một lần phát huy, bỏ đi các nàng nghi vấn, cho nên Vũ Linh Thánh Nữ đối với Giang Trần ấn tượng thập phần khắc sâu. Đúng rồi, Giang Trần, lần trước trận pháp kia, ngươi nghiên cứu được ra sao? Có mặt mày sao? Ngưng Yên Thánh Chủ có chút quan tâm mà hỏi thăm, trận pháp trên căn bản là lĩnh ngộ được không sai biệt lắm. Giang Trần thở dài, chỉ có điều, cái này cần có tài nguyên, hay vẫn là không có gom góp đủ. Ngưng Yên Thánh Chủ lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, khó như vậy trận pháp, ngươi dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ được không sai biệt lắm. Quả nhiên là kỳ tài, sau đó lại hỏi, còn kém bao nhiêu linh thạch? Ta bên này hơi có một ít linh thạch cất chứa, tuy nhiên không nhiều lắm, trò chuyện bề ngoài một phần tâm ý a. Nói xong, Ngưng Yên Thánh Chủ xuất ra một chiếc nhẫn trữ vật, đưa cho Giang Trần, đừng ngại ít, nhận lấy. Giang Trần vốn cảm thấy không có ý tứ, dù sao, hắn lúc trước theo người ta Chân Vũ Thánh Địa lấy được hồi báo đã không ít, hôm nay lấy thêm người ta thứ đồ vật, cũng là có chút ít không thể nào nói nổi, bất quá. Gặp Ngưng Yên Thánh Chủ vẻ mặt không cho cự tuyệt thần thái, hắn cũng biết, đây là người ta phát ra từ đáy lòng một phần tâm ý, cự tuyệt, không khỏi có chút bất cận nhân tình rồi, lập tức hai tay tiếp nhận, cung kính nói, đa tạ Ngưng Yên Thánh Chủ. Vũ Linh Thánh Nữ bỗng nhiên cũng nói, Giang Trần sư huynh, tiểu muội cũng nghe nói ngươi bố trí trận pháp cần linh thạch, ta còn trẻ tài phú không nhiều lắm, điểm ấy linh thạch, hy vọng ngươi cũng có thể nhận lấy, cái này Vũ Linh Thánh Nữ. Rõ ràng cũng chuẩn bị một phần linh thạch, cái này lại để cho Giang Trần cảm thấy ngoài ý liệu, bất quá, chứng kiến Vũ Linh Thánh Nữ cái kia rất nghiêm túc ánh mắt, trong lòng của hắn cũng căn bản không cách nào cự tuyệt, lập tức cũng tự thoải mái thu xuống dưới, chắp tay nói, trưởng bối chi ban thưởng, ta không dám không thu. Vũ Linh sư muội phần này tâm ý, ta cũng phải nhận lấy. Bất quá, ta cũng có một vật quà đáp lễ Vũ Linh sư muội, vạn mong không muốn cự tuyệt. Giang Trần không phải cái loại này được chỗ tốt tự thản nhiên tiếp nhận người, có qua có lại. Người ta chủ động tiễn đưa ngươi linh thạch, phần này thành ý tự 10 phần rồi, cho nên, Giang Trần cũng sẽ không keo kiệt, xuất ra một miếng đỉnh thiên đan, viên thuốc này, là ta tự tay luyện chế, thỉnh Vũ Linh sư muội không muốn ngại đơn sơ. Giang Trần cũng không biết Vũ Linh Thánh Nữ đưa bao nhiêu linh thạch, hắn cũng bất tiện xem xét. Bất quá người ta thầy trò hai người đồng thời ra tay, nhất định thủ bút sẽ không nhỏ, chính mình tiễn đưa một miếng đỉnh thiên đan, mặc kệ tổng thể mà nói là thắng hay vẫn là thua, cuối cùng là một đoạn nhân tình, một đoạn thiện duyên, cho nên, Giang Trần căn bản không so đo tròn và khuyết vấn đề. Vũ Linh Thánh Nữ tống xuất linh thạch, thật không nghĩ muốn hồi báo, gặp Giang Trần tống xuất đan dược, trong lúc nhất thời đỏ lên khuôn mặt tuấn tú, không biết là tiếp hay vẫn là không tiếp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.